Thiết cô nương, ý cô là gì? Phương Chính khó hiểu. Thiết Nhược Nam giơ ngón trỏ ra, chỉ vào vách tường, các ngươi nhìn vào Cổ Nguyệt Phương Nguyên mà xem. Không thấy hắn quá bình tĩnh sao? Bản thân bị trắc ra tư chất bính đẳng mà thân sinh đệ đệ lại ngược lại là tư chất giáp đẳng, đổi lại là người bình thường thì tâm sẽ có dao động. Nhưng còn hắn thì sao? Không chút động dung, những thanh âm tán thưởng và trào phúng kia đều không làm hắn dao động nội tâm. Các ngươi không thấy rất kỳ quái. Toàn bộ quá trình, hắn đều quá bình tĩnh. Lời nói của Thiết Nhược Nam thu hút mọi người. Lúc này hình ảnh được chiếu lại. Những ánh mắt kia đều tập trung vào một hình ảnh trên vách tường, đó chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng ở giữa đám người, một mình lẻ loi, cô đơn. Bóng râm che phủ nửa người của hắn. Dê dê, có thể mấy bác đọc CV sẽ thấy chỗ này em dịch khác với CV, CV là bóng ma cơ mà. Đơn giản là vơ tơ cũ dùng Quick Translate bản beta, một vài từ còn thiếu cười mỉm, hình ảnh này, vừa vặn đối lập với hình ảnh ở bờ bên kia. Thân sinh đệ đệ của hắn Cổ Nguyệt Phương Chính, đi từng bước một, cả người đều tắm rửa trong hào quang tinh khiết của hy vọng cổ. Giờ khắc này, tình cảnh của hai huynh đệ thay đổi. Một người từ trên cao rơi xuống, nhân sinh rơi vào hố sâu, bị bao phủ bởi bóng tối. Người còn lại lọt vào mắt xanh của số mệnh, được chiếu rọi trong hào quang, muốn đặt lên cao phong. Một thiếu niên 15 tuổi, trải qua như thế nhân sinh đại biến. Lại theo hắn trên người nhìn không tới một chút ít mất mát, mê man, ghen tị. Chỉ có bình tĩnh. Hắn liền đứng ở trong đám người, như vậy lẳng lặng nhìn, giống nhau người ngoài cuộc, giống như đang xem một vở kịch. Thanh âm của Thiết Nhược Nam đúng lúc truyền đến. Đúng vậy. Phương Nguyên vẫn lẳng lặng nhìn. Bóng râm che phủ hơn phân nửa thân hình của hắn. Sắc mặt hắn lãnh đạm, làn da hắn tái nhợt. Cổ Nguyệt Bác nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên vách tường, trầm ngâm không nói. Phương Chính lại cảm thấy hàn ý sinh ra từ đáy lòng. Ca ca, huynh đến tột cùng. Cho dù hắn đoán được kết quả khai khiếu, trong lòng cũng sẽ có gợn sóng, sẽ không bình tĩnh như vậy. Ta lúc trước vận dụng tiên nhân chỉ, trên đó ghi hai chữ tư chất, là ám chỉ Cổ Nguyệt Xích Thành. Hiện tại nghĩ lại, chưa chắc là Cổ Nguyệt Xích Thành, rất có thể là Phương Nguyên. Thiết Nhược Nam nói. Thiết cô nương, ý của ngươi là gì? Ta không hiểu. Phương Chính càng thêm nghi hoặc. Thiết Nhược Nam chỉ một ngón tay lên trời, chỉ có một tình huống mới làm Phương Nguyên bình tĩnh Phương Nguyên như thế. Đó là hắn không muốn có người biết bí mật của hắn. Chỉ có một tình huống mới làm hắn không ghen tị, đó là hắn có quân bài mạnh hơn. Hai người kết bạn rồi đi chung, một người ở trên đường nhặt được một khối nguyên thạch, mà người kia chỉ có nhặt được 10 khối. Trăm khối nguyên thạch mới có thể không ghen tị, trong lòng vẫn bình tĩnh như thường. Mà tình huống của Phương Nguyên là như vậy. Ý của ngươi là Phương Nguyên gian lận, ẩn giấu tư chất thật của hắn. Kỳ thật tư chất của hắn không chỉ là bính đẳng. Cổ Nguyệt Bác hiểu được hàm ý trong lời nói của Thiết Nhược Nam, nhưng nếu tư chất của hắn là ất đẳng, giáp đẳng, vì cái gì không quang minh chính đại lộ ra? Phương Nguyên thông minh từ bé. Thiết Nhược Nam khóe miệng dần dần nhếch lên, vẻ mặt tự tin, tỏa ra một loại hào quang mê người. Những ngày nay, ta đã tìm đọc những bài thơ hắn sáng tác, khí phách to lớn, ngực có cẩm tú, ví von người giỏi văn hoặc mưu lược, ngay cả phụ thân cũng không nhìn được tán thưởng. Thiên tài như vậy, trong lòng đều có mưu tính. Cổ Nguyệt Bác lắc đầu, chỉ dựa vào điểm ấy, không thể nói lên được cái gì. Giấu giếm tư chất và công khai tư chất, hai cái đó là hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cho dù Phương Nguyên không biết. Ở học đường một năm hẳn là hắn biết rõ. Hắn đương nhiên biết rõ, cho nên càng không dám bại lộ. Thiết Nhược Nam rõ ràng lưu loát, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Ý của ngươi là gì? Cổ Nguyệt Bác cũng biết không hiểu. Cổ Nguyệt tộc trưởng. Thiết Nhược Nam xoay người, trịnh trọng nhìn về phía Cổ Nguyệt Bác, ngươi hẳn là biết 10 người con của nhân tổ. Cổ Nguyệt Bác đầu tiên là sửng sốt. Nhưng hắn kịp phản ứng lại, hiểu được ý tứ của Thiết Nhược Nam ý tứ. Hắn kinh ngạc rồi. Hắn mở to mắt ra, há miệng, không có một chút tư thái nào giống tộc trưởng. Đây là lần đầu tiên Phương Chính nhìn thấy tư thái này xuất hiện trên mặt của Cổ Nguyệt Bác. 10 người con của nhân tổ, người con trưởng Thái Nhật Dương Mãn, người con gái thứ hai Cổ Nguyệt Âm Hoang. 10 người con của nhân tổ tư chất nghịch thiên, thiên địa không dung, không có người nào sống lâu. Ở cổ sư giới, 10 cái tên này đại biểu cho 10 loại thiên tư cao nhất. Đó là thập tuyệt thể. 10 người con của nhân tổ lần lượt chết đi, nhân tổ cũng chết già. Vào thời điểm cuối cùng, nhân tổ mang thi thể của 10 người con lại, rồi hy sinh bản thân, cùng nhau đi vào trong bụng diễn hóa cổ. Diễn hóa cổ nổ tung, vô số ánh sáng sinh mệnh rơi xuống đại địa, tạo thành nhóm con người đầu tiên. Những phàm nhân này, không có nhân tổ và thiên tư giống như 10 người con của ông, nhưng lại có thể khai khiếu tu hành. Nhân loại sinh sôi qua nhiều thế hệ, tạo thành quy mô như ngày hôm nay. Đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện thần thoại. Dê dê, đau đầu quá, nhưng dựa theo thần thoại mà nói, dòng máu đang chảy trong mỗi người chúng ta là của nhân tổ và 10 người con của ông. Thiết Nhược Nam tiếp tục chậm rãi nói, chỉ là trong cơ thể của vài người, huyết mạch thưa thớt, lại kiềm chế lẫn nhau, bởi vậy không có thể hiện ra. Mà một vài lúc sinh ra có một đạo huyết mạch tương đối nồng đậm. Tùy theo tuổi tác và quá trình tu hình, chậm rãi biểu hiện ra, trong đó một đạo huyết mạch áp chế tất cả những cái khác. Biểu hiện như vậy, chính là thập tuyệt thể. Vậy thập tuyệt thể đến tột cùng là cái gì? Phương Chính hỏi. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyên có thiên tư thập tuyệt? Cổ Nguyệt Bác trung động. Rất có khả năng là như vậy. Chỉ có thiên tư thập tuyệt mới làm Phương Nguyên bình tĩnh như thế, đối với tài nguyên tu hành không yêu cầu cao. Càng chỉ có tư chất lớn hơn giáp đẳng là thập tuyệt thể, mới có thể khiến Phương Nguyên đối với Phương Chính không có chút ghen tị, hâm mộ. Cũng chỉ có thập tuyệt thể, mới làm Phương Nguyên không dám công khai ra, sợ bị trước tiên bóp chết ngay từ trong trứng, nên hắn lựa chọn che giấu. Thiết Nhược Nam nói cực nhanh. Cho dù là thiết huyết lãnh, cũng sẽ không liên tưởng đến việc trọng sinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, khiến cho nàng suy luận ra kết quả tương phản hoàn toàn với chân tướng. Sau những lời này, những người khác đều ngây như phỏng. Thiết Nhược Nam suy luận, có bằng có cứ, làm người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Nếu không phải vì nguyên nhân này, còn cái gì khác nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Thập tuyệt thể, thập tuyệt thể. Hẳn là cổ nguyệt âm hoang thể. Cảm xúc của cổ nguyệt bác dân trào, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Người khác có thể không rõ, nhưng hắn là người nắm giữ gia tộc bí sử, biết được rất nhiều bí mật. Mấy trăm năm trước, tổ tiên ở nơi này lập nên sơn trại, đặt tên là Cổ Nguyệt Sơn Trại. Trên thực tế, tổ tiên không phải là họ Cổ Nguyệt. Vì sao tổ tiên phải đặt cái tên Cổ Nguyệt này? Không ai biết. Nhưng thế hệ đầu tiên trước khi chết, từng thở dài, huyết mạch lưu truyền, kế hoạch trăm năm, Cổ Nguyệt âm hoang, thiên hạ kinh hoàng. Hắn lưu lại di chúc. Trong di chúc nói rằng tương lai của Cổ Nguyệt Sơn Trại sẽ xuất hiện hiện một cổ sư. Có được một trong những tư chất thập tuyệt, chính là Cổ Nguyệt âm. Hoang thể. Hắn sẽ khiến thiên hạ kinh hoàng, dẫn Cổ Nguyệt tộc đến thời kỳ huy hoàng. Trong di chúc này, nói với hậu nhân rằng nếu một ngày thật sự xuất hiện người này, thì đem người này vào huyết hồ mộ. Làm tộc trưởng. Cổ Nguyệt Bác tự nhiên hiểu được tác hại của thập tuyệt thể. Nhưng hắn nghiên cứu di chúc này, phát hiện tổ tiên đời đầu tựa hồ có vượt qua thủ đoạn loại bỏ tác hại. Thủ đoạn này, hắn lưu lại trong quan tài bên trong mộ địa, cùng với hắn ngủ say. Nếu thật sự thiên tài sở hữu cổ nguyệt âm hoang thể đã xuất hiện, hẳn nên đem hắn đưa vào quan tài kia đi. Không thể tin được. Cổ Nguyệt Phương Nguyên chính là thiên tài trong lời tiên đoán kia, cổ nguyệt âm hoang thể. Cổ Nguyệt Bác gào thét trong lòng. Điều này không có khả năng. Trước mặt của công chúng, ca ca làm thế nào dưới mí mắt của mọi người gian lận? Phương Chính trong lòng cực kỳ chấn động, liên tục lắc đầu, không thể tiếp nhận cái suy luận này. Thiết Nhược Nam thương hại nhìn hắn một cái, nếu Xích Thành đều có thể gian lận, vì cái gì Phương Nguyên không thể? Thập tuyệt thể vô cùng ảo diệu, khó có thể tưởng tượng. Nhờ thập tuyệt thể, có lẽ Phương Nguyên đã sớm khai khiếu, có thể hắn đã lừa gạt Trúc Quân Tử. Có thể Cổ Kim Sinh bị Phương Nguyên giết chết bởi vì hắn trong lúc vô ý mà biết được bí mật này. Nhà đầu kia, nói chuyện cho cẩn thận a. Cổ Nguyệt Bác sắc mặt thật sự rất không vui, thanh âm trầm xuống, nói không thể nói lung tung. Cổ Kim Sinh có phải Phương Nguyên giết hay không, còn chưa biết được. Phương Nguyên là thành viên của tộc ta, cho dù là hắn giết, Làm sao để bàn giao cho Cổ gia cũng là chuyện của chúng ta. Các ngươi chỉ phụ trách tra án mà thôi. Thái độ của Cổ Nguyệt tộc trưởng, nhất thời chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Lúc trước, hắn cho rằng Phương Nguyên chỉ có tư chất bính đẳng, không có giá trị đầu tư. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên hóa ra lại là Cổ Nguyệt âm hoang thể. Liên quan đến lời tiên đoán và di chúc của tổ tiên đời đầu, giá trị của tên này sẽ khác. Phải bảo vệ hắn, cho dù là đắc tội Cổ gia cũng không tiếc a. Không xong. Cổ Nguyệt tộc trưởng trở mặt, thái độ biến hóa nhanh như vậy thật không biết xấu hổ. Ta không nên đem bí mật về thập tuyệt thể công bố sớm như vậy. Thập tuyệt thể hơn hẳn giáp đẳng, xem ra Cổ Nguyệt tộc trưởng hẳn đang nghĩ cách bảo vệ Phương Nguyên. Điều này khiến cho việc phá án của ta trở nên cực kỳ khó khăn. Phụ thân, con nên làm cái gì bây giờ? Thiết Nhược Nam cảm thấy nặng nề trong lòng. Cắn răng, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của phụ thân. Ờ, phụ thân đâu? Cô gái sửng sốt. Thiết Thần Bộ vừa mới nãy còn ở đây, nhưng trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Phát hiện này, làm cho Cổ Nguyệt Bác nháy mắt khẩn trương đứng lên. Thiết Huyết Lãnh trong thời khắc này còn có thể đi đâu? Cổ Nguyệt tộc trưởng tự nhiên liên tưởng đến Phương Nguyên. Phương Chính, ta đi tìm ca ca con trước. Con đi thông tri những gia lão khác tới tìm ta. Sau khi để lại lời nói, Cổ Nguyệt Bác liền điều động cổ trùng từ cửa sổ trực tiếp bay vút ra ngoài. Thiết Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, cũng chạy ra khỏi phòng. Tiến đến chỗ ở của Phương Nguyên. Toàn bộ thính đường, chỉ còn lại một mình Phương Chính. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Trạng thái bây giờ của Cổ Nguyệt Phương Chính cực kỳ không ổn định. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình lão đảo như sắp ngã, giống như một người bị rút mất cột sống. Hắn cảm giác thế giới này thật tối tăm. Hắn cảm thấy trời như sập xuống. Tại sao lại như vậy? Tư chất của ca ca, hóa ra là thập tuyệt thể. Tư chất giáp đẳng của ta so sánh với thập tuyệt thể, căn bản chính là gà đất chó sành a. Dê dê, nghe quen quen, vừa nghĩ, nước mắt của Phương Chính vừa chảy xuống. Giờ khắc này, lòng dạ của hắn đều bị rút sạch. Cho tới bây giờ, niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn chính là tư chất cao hơn Phương Nguyên. Sự tự tin của hắn, toàn bộ nằm ở phương diện này. Nhưng hôm nay, có người nói cho hắn sự thật, tư chất của hắn kỳ thật không bằng ca ca. Thứ làm hắn tự tin và kiêu ngạo, lại bị Phương Nguyên nghiền nát. Tự tin mà hắn vất vả tạo ra, trong thời khắc này toàn bộ đều mất sạch. Ca ca. Hắn ngửa đầu, mặc cho nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Ở trong lòng hắn bất lực gào thét, tới đầu tới cuối, huynh chỉ đang xem kịch sao. Xem ta nhảy múa, xem ta như một thằng hề. Hắn lại nhìn vào hình ảnh trên tường. Hình ảnh lại biến hóa, vô số con người, vô số thanh âm thán phục biểu hiện của Phương Chính ở bờ bên kia. Duy chỉ có Phương Nguyên nằm ở trong đám người bình tĩnh đứng nhìn. Ánh nhìn bình tĩnh như vậy. Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy, hình ảnh hào quang của hy vọng bao phủ hắn thật là ngây thơ, thật là chói mắt. Mà trong lòng hắn, phương con mắt đen của Phương Nguyên, giống như là ánh mắt của thần. Thân ảnh của hắn càng ngày càng cao, tới mức trở thành một ngón núi không thể vượt qua ở phía chân trời. Cặp mắt bình tĩnh kia, đứng ở trên núi cao nhìn xuống chân núi, nhìn vào thân ảnh hèn mọn của Phương Chính. Ánh mắt kia, giống như là đang nói, Phương Chính, đệ đệ buồn cười của ta, ngươi không thể, không thể. Giống như là tiếng vọng trong hang động, âm thanh này trở thành tiếng vọng trong lòng Phương Chính. Hắn cảm thấy thật áp lực. Không gì so sánh nổi áp lực đến bản thân cũng hít thở không thông. Hắn từng nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cảm giác này, nhưng thật không ngờ, hôm nay cảm giác kia lại trở lại trong đầu hắn. Thậm chí mạnh hơn trước kia 100 lần. A a a a. Ta muốn chết, ta muốn chết. Sắc mặt Phương Chính run rẩy, từng cái gân xanh lộ ra trên gương mặt hắn. Hắn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, lấy tay bóp tự cổ. Bịch một tiếng, hắn quỳ xuống đất. Bởi vì thiếu dưỡng khí, sắc mặt hắn đỏ lên, lưỡi thè ra, hai mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Không. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Hắn dùng một tay khác cầm cục gạch, dùng sức thật mạnh đập vào bàn tay, ngón tay giữa vỡ ra, máu tươi chảy xuống, toàn tâm đau đớn càng làm cho dục vọng muốn sống của Phương Chính tăng mạnh. Dê dê, CV thiếu nhiều thật đấy, thiếu cái chi tiết cục gạch, thân thể hắn không có một chút thương thế gì, nhưng trong lòng hắn đã có một vết thương trí mạng. Hắn không đứng dậy được, thứ chèo chống cho sự kiêu ngạo của hắn đã bị đập nát. Hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người khác, không thể đối mặt với sự thật, đối mặt với ca ca. Hắn đã trở thành một trò cười thật lớn. Tâm hắn như tro tàn, nhưng đám tro tàn này vẫn còn nhiều chỗ đỏ hồng. Cho dù có tư chất thập tuyệt thì sao? Ca ca, huynh đã phạm phải sai lầm. Huynh giết người, huynh thật không nên. Đúng, đúng. Giết người phải đền mạng, ca ca, Cổ Kim Sinh là do huynh giết đi. Huynh đi lầm đường, huynh làm sai chuyện, cho dù tư chất có tốt đi nữa thì thế nào? Dê dê, tôi mà có thằng em kiểu này tôi cắt tiết nó luôn, bùm. Bên tai tựa hồ có một tiếng vang nhỏ. Một ngọn lửa màu đỏ sẫm, ở trong lòng Phương Chính bùng cháy. Tro tàn lại cháy. Cánh tay bóp cổ dần dần buông ra. Cả người Phương Chính đều là mồ hôi, hắn quỳ xuống đất, một bàn tay chống xuống viên gạch tràn đầy vết máu. Từng giọt mồ hôi, từ hai má hắn lăn xuống chóp mũi, nhỏ từng giọt trên viên gạch. Vẻ mặt vặn vẹo khủng bố kia dần dần trở nên bình thường. Một cơn gió từ cánh cửa và cửa sổ thổi vào căn phòng. Gió lạnh vào ban đêm, khiến cả người hắn run lên. Phương Chính cơ hồ quỳ xuống đất, cười ra tiếng cười chói tai và quỷ dị. Ánh lửa từ gió mà ra, chiếu rọi trên gương mặt của thiếu niên, lúc này đã không còn ẩn chứa sự ấm áp và ánh sáng trong đó nữa mà giống như ma quỷ đang nhảy múa. Hắn không ở đây. Cổ Nguyệt Bắc lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy Phương Nguyên. Trong lòng hắn như bị đè bởi một tảng đá lớn, Phương Nguyên mất tích, Thiết Huyết Lãnh cũng không thấy đâu. Những đầu mối này thật dễ dàng khiến hắn liên tưởng đến một chuyện. Nói, Phương Nguyên ở nơi nào? Cổ Nguyệt Bắc sắc mặt âm trầm như nước, hướng về phía Thiết Nhược Nam quát lớn. Phương Nguyên ở nơi nào, ta làm sao biết được? Thiết Nhược Nam thái độ cường ngạnh, đối mặt với cường giả tứ chuyển cũng không hề sợ hãi. Hừ, sao lại không thấy bóng dáng của Thiết Huyết Lãnh? Nhà đầu Thiết gia. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Cổ Nguyệt Bác vừa nói, vừa tiến lại gần Thiết Nhược Nam. Vẻ mặt của nàng lo lắng, trên thực tế, ngay từ đầu việc này đã rất kỳ quái. Kế hoạch ban đầu là năm sau nàng và phụ thân đến nơi này. Lúc ấy, Thiết Huyết Lãnh đang điều tra một vụ án khác. Bỗng một ngày có một con bạch hạc từ trên trời bay xuống. Trên con bạch hạc có thư viết tay được gửi cho Thiết Huyết Lãnh. Sau khi đọc xong phong thư, Thiết Huyết Lãnh đột nhiên thay đổi kế hoạch, tạm thời dừng điều tra vụ án kia mà chạy tới Thanh Mao Sơn. Nếu như không có phong thư này, cha con Thiết gia không có khả năng đến sớm như vậy. Là con gái, Thiết Nhược Nam đương nhiên hiểu phụ thân mình. Bình thường mà nói, chỉ có những vụ án trọng đại mới có thể khiến Thiết Huyết Lãnh đưa ra quyết định này. Nhưng điều làm nàng khó hiểu chính là vụ án trên Thanh Mao Sơn, cái chết của Cổ Kim Sinh. Cổ Kim Sinh chết, tuy rằng liên lụy đến việc tranh giành gia sản của Cổ gia. Nhưng xét về độ nghiêm trọng thì chỉ là bình thường, không đáng để thần bộ coi trọng. Đối với điều này, Thiết Nhược Nam vẫn còn nghi ngờ. Mà bây giờ, Thiết Huyết Lãnh lại mất tích một cách thân bí, ngay cả con gái của mình cũng không thông báo một tiếng. Phụ thân đến tột cùng là đi đâu? Đi làm điều gì? Phụ thân, người có thương tích trong người, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a. Trong lòng Thiết Nhược Nam thật sự lo lắng. Tình huống như vậy, kỳ thật ở lúc trước cũng phát sinh mấy lần. Mỗi một lần, đều là Thiết Huyết Lãnh đối mặt với cường địch, không thể phân tâm mà chiếu cố cho Thiết Nhược Nam, bởi vậy hắn chọn một mình chiến đấu. Thương thế trên người hắn, là do những lần hắn đối mặt với địch nhân bị cường địch đã thương nặng. Phụ thân tuy rằng bị thương, nhưng người rốt cuộc vẫn là cường giả ngũ chuyển. Những cổ sư tứ chuyển tầm thường kia, căn bản không phải là đối thủ của người. Phụ thân, ta tin tưởng người, ta sẽ chờ người trở về. Đôi mắt của Thiết Nhược Nam lóe sáng, cô tự trấn an bản thân. Cổ Nguyệt Bác từng bước tiến tới, cô nàng ngẩng đầu, hiên ngang nhìn thẳng vào mắt Cổ Nguyệt tộc trưởng, giải thích. Ngươi muốn giải thích thì ta sẽ nói cho ngươi sao? Cổ Nguyệt Bác sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu nha đầu, miệng ngươi vẫn còn rất cứng. Xem ra ta chỉ có thể bắt ngươi lại rồi dùng ngươi để đổi lấy Phương Nguyên. Ha ha ha. Thiết Nhược Nam ngược lại cười rộ lên, Cổ Nguyệt tộc trưởng, ngươi thật dám động thủ sao? Thúc thúc của ta chính là tộc trưởng Thiết Gia. Ngươi muốn cùng Thiết Gia chúng ta giao chiến sao? Cước bộ của Cổ Nguyệt bác dừng lại. Việc của Phương Nguyên làm hắn lo lắng, suýt nữa thì đã quên mất việc này. Thiết Gia. Đây chính là gia tộc siêu cấp, truyền thừa mấy ngàn năm, đứng vững không ngã. Bên trong sơn trại của Thiết Gia là trấn ma tháp to lớn, giam giữ vô số ma đạo cổ sư, là biểu tượng của chính đạo. Cổ Nguyệt tộc cùng lắm chỉ là gia tộc vừa và nhỏ, không sánh bằng Cổ Gia. Mà Cổ Gia bất quá chỉ là gia tộc mới trỗi dậy, căn bản không thể cùng Thiết Gia so sánh. Cho dù ở toàn Nam Cương, Thiết Gia cũng là thế lực nhất lưu vô cùng quan trọng. Là một con quái vật lớn sở hữu nội tình thâm hậu. Thanh âm của Thiết Nhược Nam chậm dần, Cổ Nguyệt tộc trưởng, ta không phải đến để đối địch với ngài. Mong ngài tin tưởng thành ý của ta. Phụ thân đi đâu, ta cũng không biết, bất quá ta sẽ không rời khỏi đây, cũng sẽ không vụng trộm đào tẩu. Thiết Gia chỉ có quỷ chết trận, không có kẻ hèn nhát đào tẩu. Ta không chỉ không đào tẩu, mà còn muốn bắt lấy hung thủ sát hại Cổ Kim Sinh. Phương Nguyên chưa chắc là hung thủ. Cổ Nguyệt bác nhíu mày, mắt lộ hung quang. Nhưng hắn cũng có thể là hung thủ à. Thiết Nhược Nam trừng hai mắt, khí khái hào hùng bộc phát. Giờ khắc này nàng không có chút gì gọi là nhượng bộ. Hai bên nhìn hầm hầm vào nhau thật lâu. Thiết Nhược Nam nói, Phương Nguyên hiện tại mất tích, có thể là lẫn trốn, hiềm nghi càng lớn hơn nữa. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không khiến cho người vô tội bị hàm oan. Hừ, chỉ hy vọng là như thế. Cổ Nguyệt bác phất tay áo mà đi. Một khắc trước. Ô ô ô ô, vòng xoáy của Nguyên Tuyền liên tục không ngừng, một đóa hoa sen giống như hư ảnh, trong nước suối lúc ẩn lúc hiện. Từng khối nguyên thạch đều được Phương Nguyên cho vào, làm cho hình bóng của Thiên Nguyên Bảo Liên càng ngày càng rõ ràng. Lúc trước đồng môn tụ hội. Cung phụng một vạn nguyên thạch, cộng thêm bốn vạn nguyên thạch mà Cổ Nguyệt Mạc Trần đưa theo từng giai đoạn. Toàn bộ đều đã cho vào. Làm sao mà Thiên Nguyên Bảo Liên vẫn chưa hiện ra thực thể? Phương Nguyên ngưng thần, xuyên thấu qua vách thủy tinh, nhìn vào giữa Nguyên Tuyền, trong lòng có chút nghi ngờ. Thiên Nguyên Bảo Liên thập phần trân quý, sau khi tấn thăng tới lục chuyển, giá trị hoàn toàn không thua kém Xuân Thu Thiền. Cho dù là ở kiếp trước, Phương Nguyên cũng chỉ nghe nói qua, chưa được tiếp xúc quá. Bởi vậy ở kiếp này, là lần đầu tiên hắn lần tiếp xúc với thứ này. Khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng hắn rất nhanh liền kìm nén nổi nghi ngờ, bật cười một tiếng, tổng cộng là 5 vạn khối nguyên thạch, đã dư xài. Ta lo được lo mất làm gì? Dù cho luyện hóa thất bại thì ra sao? Ha ha ha. Nghĩ tới điều này, hắn không chút do dự, hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên, đụng vào vách tường thủy tinh. Vách tường này là do thông tiệm cổ biến thành. Phương Nguyên đụng vào vách tường, như nhảy vào trong nước. Trên vách tường nổi lên từng gợn sóng, trong khoảnh khắc đem hắn nuốt trọn. Nước suối từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Phương Nguyên. Phương Nguyên ở trong nước mở hai mắt ra, nhìn không thấy Thiên Nguyên Bảo Liên. Thiên Nguyên Bảo Liên còn chưa được ngắt lấy, chỉ có thể nhìn xuyên qua vách tường thủy tinh mới thấy được. Phương Nguyên đối với điều này đã sớm đoán được, cũng không ngạc nhiên. Lúc trước hắn đã dự đoán khoảng cách, thậm chí tính toán về khoảng khúc xạ ánh sáng. Dựa theo trí nhớ mà đưa tay về phía trước chọc một cái. Cú chọc này, giống như là làm ảo thuật, từ không hóa có biến ra một cây sen. Đóa hoa sen này được đan xen bởi màu trắng và màu lam, đóa hoa khép kín, cánh hoa dày dặn, tràn ngập khí tức thánh khiết. Nhưng nó có ý thức của bản thân, tuy rằng bị Phương Nguyên chọc vào trong tay. Nhưng lại ẩn ẩn kháng cự. Nhưng điều này cũng không là cái gì. Lộ ra khí tức của Xuân Thu Thiền, tam chuyển cổ này nháy mắt bị Phương Nguyên luyện hóa. Thiên Nguyên Bảo Liên vào tay. Trong suối nước, khóe miệng của Phương Nguyên khóe miệng nhếch lên. Ý niệm của hắn vừa động, Thiên Nguyên Bảo Liên liền hóa thành một đạo ánh sáng lam bạch, bay vào không khiếu của hắn. Không còn Thiên Nguyên Bảo Liên, những lốc xoáy trong Nguyên Tuyền biến mất. Nguyên bản nước suối tràn ngập sinh mệnh lực, giờ phút này giống như một bãi nước động, không một tia gợn sóng. Nguyên Tuyền bị phế đi. Nơi này không thể ở lâu. Ta phải nhân cơ hội chạy càng xa càng tốt. Thần sắc của Phương Nguyên chuyển thành ngưng trọng, nhưng mà lúc hắn định quay về bằng con đường cũ thì đột nhiên xảy ra dị biến. Sâu trong Nguyên Tuyền, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ huyết mang chói mắt. Lực hút to lớn đột nhiên sinh ra khiến cho Phương Nguyên không kịp đề phòng, bị hút vào sâu bên trong nguyên tuyền. Nước suối đột nhiên chuyển thành màu đỏ, biến thành huyết thủy, bọc lấy Phương Nguyên thật chặt rồi kéo xuống bên dưới. Thiên bồng cổ. Lôi giật cổ. Thời khắc nguy hiểm, Phương Nguyên hét lớn một tiếng trong lòng, cả người được bao phủ bởi một tầng bạch quang hư giáp. Đồng thời sau lưng nháy mắt mọc ra đôi cánh lôi quang. Lôi giật liên tục vỗ, tạo ra động lực để Phương Nguyên bay lên. Nhưng bị từng tầng huyết thủy bao phủ, lực hút càng lúc càng lớn, khó có thể chống lại. Hô! Bên tai là thanh âm phun trào của nước, Phương Nguyên bị một lực lớn kéo xuống, theo dòng nước mà rơi xuống phía dưới. Ngay thời điểm hắn sắp hết sạch dưỡng khí, áp lực xung quanh bỗng nhiên không còn. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, ít nhất không đến mức thiếu dưỡng khí mà chết, sau đó hắn phát hiện bản thân đang rơi từ trên cao xuống. Hắn theo bản năng vỗ cánh, nhưng lôi giật cổ lại cực kỳ uể oải. Nguyên bản đôi cánh khỏe mạnh kia, giờ phút này trở nên vô cùng mềm nhũn. Phương Nguyên trong lòng cảm thấy nặng nề, cố hết sức duy trì cân bằng trên không trung, chậm rãi giảm tốc độ rơi. Đây là một không gian trong lòng đất, không có tối tăm mà tràn ngập ánh sáng đỏ. Phương Nguyên ước chừng khoảng cách từ không trung tới đây là 15 mét. Phía dưới chân hắn là một cái hồ ngầm. Nhưng mà nước trong hồ này không phải là trong suốt, mà đỏ sẫm giống như máu loãng. Không sai, chính là máu loãng. Mùi máu tươi gây mũi không ngừng chui vào mũi của Phương Nguyên khi hắn rớt xuống. Tình hình này là như thế nào? Thật là quỷ dị. Vì lý do an toàn, Phương Nguyên không muốn rơi vào trong huyết hồ này. Cứu sĩ Kim Ngô. Hắn triệu hồi cứu sĩ Kim Ngô ra, đem bàn tay đút vào miệng của nó, biến nó thành cây roi. Thân thể của Kim Ngô duỗi ra tối đa, cái đuôi nhọn hoắt đâm vào một bên vách núi. Dưới sự thao túng của Phương Nguyên, Kim Ngô lại co lại. Sau đó kéo thân thể của hắn theo, rơi vào phía trên vách núi. Vách núi này nhẵn bóng, không có chỗ tốt để đặt chân. Nhưng mà Phương Nguyên dựa vào cứu sĩ Kim Ngô, miễn cưỡng tìm được một chỗ nhấp nhô, đem gót chân đặt lên trên. Đây là địa phương quỷ quái gì? Tạm thời ổn định thân thể. Phương Nguyên lập tức đánh giá cảnh vật chung quanh. Dựa theo phương vị mà tính toán, hẳn là có hang động đá vôi lớn ở phía dưới. Làm sao lại có một chỗ như vậy? Phương Nguyên trong lòng kinh ngạc. Kiếp trước cấp độ của hắn không đủ, không có tư cách tiếp xúc đến bí mật của giới cao tầng. Trên thực tế, nơi này là huyết hồ mộ, là khu vực bí mật chôn cất tộc trưởng đời đầu. Cho dù là gia lão, cũng chỉ có một hai người biết được bí mật này. Phương Nguyên nhìn xuống hồ máu này, chiếu rọi hồng mang đầy trời. Diện tích so với sơn trại còn lớn hơn, lộ ra khí tức quỷ dị và khủng bố. Mà ở bên trên, có hàng trăm cái cửa hang, không ngừng có đưa nước xuống dưới, mang theo các loại động vật như sò biển, rùa, rắn nước. Ao ao ao. Một dòng nước từ bên trên trút xuống, rơi vào trong huyết hồ. Huyết thủy bốc lên, vô số tôm cá rơi vào huyết hồ. Sau vài cái hô hấp, huyết dịch toàn thân chúng nó đều bị hút sạch, bọn chúng biến thành thây khô, theo bọt nước mà nổi lên, lúc ẩn lúc hiện. Mà huyết hồ càng đỏ thêm. Phương Nguyên nhìn, đồng tử co rút lại. Nếu như hắn rơi xuống này huyết hồ này, cho dù có thiên bồng cổ bảo hộ, chỉ sợ kết cục cũng tương tự. Hắn chăm chú nhìn nhìn. Trừ những thây khô mới có, còn có một ít xương cốt. Có xương cá vụn, xương gấu khổng lồ và xương người. Đây là một nơi chôn cất khổng lồ, quỷ dị và huyết tinh. Sống trong huyết hồ vẫn cuồn cuộn, cọ rửa vách tường. Dòng máu loãng đỏ tươi và tỏa sáng kia thẩm thấu vào trong bùn đất, khiến cho bùn đất xung quanh đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, biến thành đất nung. Chương 183, Huyết Hải Lão Tổ. Chờ một chút, đất nung. Phương Nguyên nhìn vào chỗ đất nung, trong lòng khẽ động. Hắn vươn tay ra, nắm lấy vách đá bên cạnh, dùng sức khẽ chụp, lấy được một khối đất nung. Khối đất nung này có tính xốp, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Phương Nguyên nhẹ nhàng lấy tay bóp, không tốn chút sức nào đã đem khối đất nung bóp nát. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ lại lần đầu tiên, hắn tiến vào trong khe đá, phát hiện trong đó đều là dạng đất nung như này. Tỏa ra ánh sáng nhạt, căn bản không cần vật chiếu sáng. Hắn lúc ấy cảm thấy cổ quái, bởi vì đất ở Thanh Mao Sơn đều là đất màu xanh đen. Hắn lúc đó còn tưởng rằng đó là do hoa tửu hành giả bố trí. Nhưng hiện tại xem ra, ngọn nguồn hẳn là do huyết hồ quỷ dị này. Phương Nguyên cảm thấy càng thêm không ổn, kinh nghiệm của một kiếp người 500 năm đã lắng động thành một loại trực giác. Nơi này không chỉ cổ quái, hơn nữa nguy cơ tứ phía. Thời gian hiện tại cấp bách, nên làm như nào để rời khỏi nơi này? Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn vào vách động, cái động khẩu liên thông với động nguyên tuyền, rốt cuộc là cái nào? Phương Nguyên chần chừ một chút. Nước có thể chảy vào, cũng không đại biểu người có thể chui ra. Hơn nữa, Phương Nguyên sắc mặt ngưng trọng, thử vỗ hai cánh sau lưng. Đôi cánh lôi điện này, không dễ điều khiển như trước. Nguyên bản dòng điện U Lam, lúc này trộn lẫn với màu đỏ tươi quỷ dị. Làm xuất hiện hai loại cảm giác mâu thuẫn lẫn nhau là yếu ớt và cường đại. Với trạng thái như này thì lôi dực cổ quả thực rất không đáng tin, rất có khả năng khi đang phi hành ở trên không thì Phương Nguyên đột nhiên rơi xuống. Soạt soạt, từ trong huyết hồ, một cổ nước ngầm không hiểu từ đâu phun ra. Khí tức khủng bố của cổ trùng ngũ chuyển, từ trong huyết hồ thẩm thấu ra ngoài. Đó là... Đồng tử Phương Nguyên co rút lại, chỉ thấy một bóng đen thật dài, ở trong huyết thủy dần dần hiện ra. Nó dài hơn 40 mét, đường kính hơn 6 mét. Đây là một con trăng khổng lồ, sống sâu trong huyết hồ, nay ngửi được mùi vị huyết nhục trên người Phương Nguyên, tựa hồ muốn ra ngoài săn bắn. Chết tiệt! Trong lòng Phương Nguyên tràn ngập sự gấp gáp. Giờ phút này, hắn dựa vào cứ sĩ Kim Ngô chọc thủng vách núi, miễn cưỡng treo người trên đám đất nung, thân mặc hắc bào và mái tóc dài. Đem hắn so sánh với huyết hải, hắn giống như là một con kiến màu đen đang treo lủng lẳng. Mấy trăm điểm đen. Cũng từ đáy hồ xuất hiện, chúng bơi lên, giống như bầy cá bơi lội. Vù vù. Tốc độ của chúng so với cự mãng còn nhanh hơn, trong giây lát liền bay lên mặt hồ, lộ ra thân hình. Đây không phải là cá, mà là dơi. Đám dơi màu đỏ sậm này, có đôi tai dài nhọn, có hai đôi cánh. Một đôi cánh chính khá lớn, một đôi cánh phụ nhỏ hơn, nằm bên dưới cánh chính. Dề dề, không sai đâu, là hai đôi cánh đấy, chúng nó không có vuốt, nhưng mà rìa hai đôi cánh đều rất sắc bén, có thể so với cương đao. Tam chuyển cổ đao sĩ huyết bức. Trong lòng Phương Nguyên nhất thời hiện lên một cái đáp án. Nhìn đàn đao sĩ huyết bức kia. Đằng đằng sát khí bay về phía mình, trong đầu hắn hiện lên là một đoạn hình ảnh. Đó là hình ảnh trong lưu ảnh tồn thanh cổ, hoa tửu hành giả toàn thân đẫm máu, trọng thương gần chết. Nguyệt ảnh cổ là tuyệt đối không thể tạo thành thương thế như vậy, nhưng đàn đao sĩ huyết bức này thì có. Chẳng lẽ nói, hoa tửu hành giả đã từng tới nơi này? Trên thực tế, là bị đao sĩ huyết bức gây thương tích. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Phương Nguyên thay đổi thật nhanh. Nguyên nhân cái chết của hoa tửu hành giả vẫn còn là bí ẩn. Nhưng hiện tại xem ra, rất có khả năng là như vậy. Đao sĩ huyết bức. Phương Nguyên trong lòng thì thào, đối với loại cổ này, kỳ thật hắn cũng không xa lạ. Loại cổ này, tuy là tam chuyển, nhưng rất dễ nuôi nấng, chỉ cần máu là được. Ở kiếp trước, hắn thành lập huyết dực ma giáo, lấy đao sĩ huyết bức làm dấu hiệu. Lấy tài nguyên của ma giáo, ước chừng nuôi dưỡng gần vạn con đao sĩ huyết bức, hung uy hiển hách, gieo rắc khủng bố, nói chính xác hơn, hắn chính là lấy đao sĩ huyết bức lập nghiệp. Ở kiếp trước sau hơn 400 năm, hắn đánh bậy đánh bạ, chiếm được một trong những truyền thừa của huyết hải lão tổ. Dựa vào đao sĩ huyết bức và tu vi ngũ chuyển, hắn trở thành bá chủ một phương. Huyết hải lão tổ là thất chuyển ma đạo cổ sư, ác danh vang xa, giết người như ma, để lại tiếng xấu muôn đời trong sử sách. Hắn ban đầu là phàm nhân, cơ duyên xảo hợp mà trở thành ma đạo cổ sư. Một đường từ tầng thấp trèo lên, dùng hơn 800 năm, trở thành ma đạo cự phách. Tư chất của hắn không cao, chân nguyên trữ trong không khiếu có hạn. Đối với việc hợp luyện cổ trùng, có hứng thú cuồng nhiệt. Cổ trùng hoang dã, có ý chí của tự nhiên, tự thân có thể hấp thu chân nguyên trong không khí thiên nhiên. Nhưng mà sau khi cổ trùng hoang dã bị cổ sư luyện hóa, thân thể bị ý chí của người nô dịch, chúng nó liền mất đi năng lực hấp thu nguyên khí xung quanh, chỉ có thể hấp thu chân nguyên trong không khiếu của cổ sư. Huyết hải lão tổ muốn nghiên cứu ra cổ trùng có thể bị cổ sư luyện hóa mà vẫn có thể có hấp thu nguyên khí trong tự nhiên. Cổ sư chính đạo, Đối với điều này thập phần sợ hãi, cực kỳ lo lắng Huyết Hải lão tổ nghiên cứu thành công. Bởi vậy mấy lần tổ chức vây công, đến lấy mạng hắn. Huyết Hải lão tổ cuối cùng cũng không có thành công, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thất bại. Hắn nghiên cứu ra bí phương hợp luyện đao sĩ huyết bức. Huyết tích tử, huyết cuồng cổ. Tam chuyển cổ đao sĩ huyết bức là thành quả ban đầu của hắn. Rất dễ nuôi dưỡng, nhưng vẫn cần cổ sư cung cấp chân nguyên. Bất quá đàn đao sĩ huyết bức này là một quần thể thập phần đặc thù. Cổ sư chỉ cần thao túng con đực duy nhất trong đàn là có thể gián tiếp hiệu lệnh những con cái khác. Huyết cuồng cổ là thành quả thứ hai của hắn. Cổ này vô hình vô thể, là một đoàn huyết khí, bám vào vật thể khác mới có thể sống sót. Cổ này cao tới tứ chuyển, hiệu dụng thập phần kỳ lạ. Phàm là cổ trùng dính phải khí tức của nó, là có thể hấp thu nguyên khí tự nhiên. Nhưng nó có một tác hại rất lớn, cổ trùng bị huyết cuồng cổ ảnh hưởng, dần dần sẽ không chịu sự khống chế của cổ sư. Một thời gian sau, chúng sẽ hóa thành một bãi huyết thủy. Huyết tích tử là thành quả cuối cùng của hắn. Cổ này cao tới ngũ chuyển, so với hai người anh em trước của nó càng thêm thành thục. Nó là sự kết hợp giữa nuôi dưỡng và sử dụng, lấy chiến dưỡng chiến, cắn nuốt máu tươi của cổ sư để sinh sản bằng cách phân hóa. Đã hoàn toàn không cần chân nguyên của chủ nhân. Đáng tiếc là sau khi Huyết Hải lão tổ sáng tạo ra huyết tích tử, lăn lộn trong chiến loạn, bị chính đạo vây công. Cuối cùng bại. Hắn nhận phải vết thương trí mệnh không thể chữa khỏi, tại sự vây công trùng điệp mà dùng huyết độn thoát khỏi. Nhân sĩ chính đạo lúc đó lo rằng hắn sẽ phản công, nguy hiểm cho chính mình, không có tâm tư truy kích, nhìn hắn cong đuôi chạy xa dần. Từ đó về sau, những chính đạo nhân sĩ đó mỗi lần hồi tưởng lại, đều hối hận lúc ấy để cho địch nhân hành động. Huyết Hải lão tổ biết hắn phải chết, bắt đầu trải rộng truyền thừa. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi, hắn sử dụng khả năng của thất chuyển cổ sư, bố trí mấy chục vạn truyền thừa mật địa, từ Trung Châu cho đến Nam Cương. Hắn trước khi chết nở một nụ cười quái dị, huyết đạo không cô, di độc vạn thế. Dê dê, huyết đạo không đơn độc, hậu hoạn muôn đời, lời ấy của hắn một chút cũng không giả, sau này vô số cổ sư bởi vậy được lợi, ma đạo trở nên thịnh. Mặc kệ là đao sĩ huyết bức, hay là huyết cuồng cổ, huyết tích tử, đều rất dễ dàng nuôi dưỡng và sinh sản. Có lẽ tại một cái sơn cốc không đáng chú ý, dưới một cái thôn trang nghèo túng, ở một cái sa mạc không người, ở bên cạnh sơn đạo, chứa đựng hơn 2-3 con cổ mà Huyết Hải lão tổ tiện tay để lại. Những loại cổ này, dễ dàng nuôi dưỡng. Nhu cầu với chân nguyên không cao, rất dễ dàng bị cổ sư có tư chất bình thường sử dụng. Sinh tồn trong thế giới này, ăn bữa hôm lo bữa mai, có cổ sư nào không khát vọng lực lượng càng thêm cường đại. Huyết Hải lão tổ lưu lại cổ trùng, đại biểu cho một loại lực lượng hoàn toàn mới. Loại lực lượng này mau lẹ thuận tiện, so với những cổ trùng khác, không thể nghi ngờ càng được hoan nghênh. Lực lượng của bản thân không có tội, dùng thiện thì làm thiện, dùng ác làm ác. Nhưng thế gian có bao nhiêu người, có thể có tâm tính kiên định, có thể chống lại cảm dỗ của sức mạnh. Giống như nam nhân có tiền, thường sẽ trở nên hoa tâm. Lực lượng tăng vọt, sẽ sinh ra khát vọng chưa từng có. Bởi vậy, rất nhiều cổ sư sau khi có được truyền thừa của Huyết Hải lão tổ, trở thành ma đầu đại sát tứ phương. Thậm chí còn có rất nhiều ban đầu chính đạo nhân sĩ, cũng bởi vậy mà đổi trận doanh. Dê dê, trận doanh bằng phe, huyết cổ truyền thừa, mang đến cho thiên hạ sự hỗn loạn và nguy hại cực lớn. Trong một cái truyền thừa mà Huyết Hải lão tổ bố trí, thông thường chỉ có 2-3 con cổ. Nhưng những truyền thừa này, giống như những đống lửa nhỏ, không chú ý một lúc, lửa sẽ cháy lan ra khắp đồng cỏ. Cách một đoạn thời gian, đều sẽ có ma đạo cổ sư lấy được truyền thừa ra ngoài làm loạn. Có những người thất bại, mới ở trong sơn trại đã bị giết chết. Có những kẻ tạm thời thành công, hình thành đại thế, độc bá một phương. Bất luận là tạm thời thành công, hay là thất bại, cũng sẽ ở trong thời điểm khốn đốn, không cam lòng lưu lại tân huyết truyền thừa. Bởi vậy, huyết họa kéo dài không dứt, không bởi vì Huyết Hải lão tổ tử vong và chính đạo toàn lực diệt sát mà suy sụp, ngược lại càng thêm hưng thịnh, nội tình thâm tàn, không thể loại trừ, vĩnh viễn không ngừng. Thế nên chính đạo nhân sĩ thường đau đớn mắng to, những tên huyết cổ sư chết tiệt. Giết một tên lại lòi ra một tên. Không chú ý một chút, vừa ngẩng đầu đã thấy lòi ra một gốc trạ. Dê dê, đại ý là huyết hải truyền thừa như rạ cháy, cho tới bây giờ, huyết hải truyền thừa đã được công nhận là truyền thừa được biết đến nhiều nhất, số lượng nhiều nhất. Không có cái thứ hai. Nghiêm khắc mà nói, kiếp trước Phương Nguyên thụ ơn của huyết hải lão tổ. Kiếp trước, sau 400 năm, ta mới tìm được một cái huyết hải truyền thừa, bắt đầu xưng bá. Kiếp này nếu như ta thu phục đám huyết bức này, đỡ tốn 400 năm a. Huyết bức vọt tới, Phương Nguyên không sợ. Hắn có Xuân Thu Thiền, khí tức lục chuyển đủ để cho này đó biên bức bất chiến tự hội. Duy nhất cần kiên kỵ, chính là kia chích giấu ở trong huyết hồ ngũ chuyển xà mãng. Nhưng tình hình này, lại có chút không thích hợp. Lúc trước huyết hải lão tổ bố trí truyền thừa, thông thường chỉ có 2-3 con cổ. Làm sao mà nơi này lại có hơn 100 con đao sĩ huyết bức? Chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Có một lời đồn đại rằng, huyết hải lão tổ tuy rằng bố trí mấy chục vạn truyền thừa, nhưng chân chính muốn truyền xuống chỉ có vài cái. Trong những truyền thừa này, có chứa mấy con cổ trùng mà huyết hải lão tổ đắc ý nhất, hoặc là nghiên cứu tâm đắc, hoặc là hợp luyện bí phương. Chẳng lẽ nơi này là truyền thừa chân chính của huyết hải lão tổ? Phương Nguyên nghĩ đến đây, tim đập thình thịch. Suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, tuy rằng suy nghĩ thật nhiều, nhưng thời gian bên ngoài không có trôi qua bao nhiêu. Đao sĩ huyết bức đàn ào ào bay về phía hắn, Phương Nguyên sắc mặt bình thản, hắn đứng ở trên vách đá, chuẩn bị gọi ra Xuân Thu Thiền. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Quả nhiên a, nơi này cất giấu huyết họa. Một thanh âm trầm thấp kiên định như sắt đá, từ trên đỉnh truyền đến, sau đó vang lên trong huyết hải. Thần bộ thiết huyết lãnh. Chương 184, ngũ chuyển kịch chiến. Thiết huyết lãnh, làm sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Phương Nguyên nghe thấy thanh âm kia, trong lòng không khỏi cả kinh cả kinh. Thanh âm to lớn, ở trong huyết hồ liên tục vọng lại, dẫn phát những cơn sóng máu mãnh liệt. Đây là thiên địa hoành âm cổ a. Phương Nguyên cắn răng, thanh âm to lớn kia chui vào màng nhĩ của hắn, làm cho hắn cảm thấy cả đầu đều ong ong. Thiên địa hoành âm cổ, cao tới ngũ chuyển, là cổ trùng loại âm thanh. Một khi kích phát, có thể hình thành công kích sóng âm, phạm vi cực kỳ rộng lớn, thuộc loại cổ trùng quần sát. Thanh âm mà Phương Nguyên nghe thấy, chẳng qua là thiết huyết lãnh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhẹ nhàng quát lên, vẫn chưa chân chính thôi động. Trình độ như này, giống như Phương Nguyên vận dụng nguyệt quan cổ nghiền tử kim thạch. Chính là một dạng khống chế cổ trùng rất nhỏ. Đương nhiên, thiên địa hoành âm cổ cũng có tác hại, thôi phát lâu, sẽ tạo thành gánh nặng lớn với dây thanh và cổ họng. Khi gánh nặng này vượt qua cực hạn mà cổ họng có thể chịu đựng, cổ sư sẽ bị câm hoàn toàn, đánh mất năng lực nói chuyện. Âm. Một cổ sóng lớn đột nhiên bộc phát, huyết thủy văng tung tóe khắp nơi. Nửa người của cự mãng hiện ra trong tầm mắt của Phương Nguyên. Huyết hà mãng. Đồng tử của Phương Nguyên co rút lại, cả người con này được bao phủ bởi lớp vảy đỏ bóng loáng, cái đầu của nó thật to lớn, trên mặt lộ ra những gai xương màu vàng, khiến cho khí tức cùng bạo lộ rõ ra ngoài. Huyết hà mãng, ta nhớ trong lịch sử của cổ nguyệt tộc, không lâu sau khi tộc trưởng đời đầu lập ra sơn trại, thì một con huyết hà mãng xuất hiện, tạo thành uy hiếp thật lớn với cổ nguyệt sơn trại. Trong truyền thuyết, huyết hà mãng bị tộc trưởng đời đầu giết chết. Chẳng lẽ nói? Trong lòng Phương Nguyên hơi động, liên tưởng đến một vài thứ. Huyết hà mãng to lớn vô cùng. Đầu rắn cao ngất, ánh mắt tàn bạo trong con mắt máu tím kia nhìn về phía Phương Nguyên. Nó trời sinh hung tàn, kiêu ngạo bất tuân. Lấy máu làm thức ăn, cho dù là dùng khí tức của Xuân Thu Thiền để dọa nó, cũng chỉ khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Là một trong những cổ trùng ngũ chuyển khó luyện hóa nhất. Nhưng huyết hà mãng liếc mắt về phía Phương Nguyên, sau đó ngẩng đầu lên, quay đầu về phía đỉnh động. Trên đỉnh, một bóng người nhỏ bé, trong một cái động khẩu nào đó, chậm rãi tung bay xuống. Hắn đeo mặt nạ thanh đồng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh khốc. So sánh với huyết hà mãng, hắn bé nhỏ như một con kiến. Nhưng một cổ bàng bạc khí thế từ trên người hắn tản ra, tạo nên áp lực vô hình to lớn tràn ngập bốn phương tám hướng, giống như thiên thần hạ phàm. Chính khí cổ. Thuộc loại tâm cổ, chỉ có người thân mang chính nghĩa, mới có thể sử dụng. Những kẻ xấu xa, tâm trí không kiên, thông thường dưới ảnh hưởng của chính khí cổ, trong lòng run sợ, có tật giật mình, chiến ý trong lòng kịch liệt giảm xuống, sinh ra cảm giác không thể chiến thắng Thiết Huyết Lãng, do đó không chiến mà bại. Chíp chíp chíp. Dưới áp lực từ chính khí, đào sĩ huyết bức kinh hoàng thất thố, phát ra tiếng kêu chói tai. Từng con giống như bị áp lực đè nặng lên thân. Hai đôi cánh liên tục đập, ở giữa không trung dãy dụa bay lên, lúc cao lúc thấp. Bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc, nên không lại gần Phương Nguyên. Thân mình còn lo chưa xong, thậm chí ngay cả Huyết Hà Mãn hung mãnh cũng hơi cúi xuống, cảm thấy Thiết Huyết Lãnh vô thượng uy thế. Khá lắm chính khí cổ. Phương Nguyên trèo trên vách núi đá, khóe miệng cười lạnh. Áp lực từ chính khí, không hề hiệu quả với hắn. Chỉ có người ý chí không kiên, mới bị suy yếu nghiêm trọng. Hắn là ma đạo cự phách, tâm cứng như sắt, làm sao có khả năng bị khí thế hư vô mờ mịt này dọa được. Hử? Phương Nguyên dường như không có việc gì làm Thiết Huyết Lãnh nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Cảm thấy kinh ngạc. Chính khí cổ đã đi cùng với hắn nhiều năm, hắn hiểu thật sâu tác dụng của cổ này. Chính khí cổ hiệu quả lớn mà lại nhỏ, công kích thẳng vào tâm người, có đôi khi có thể thu được hiệu quả ngoài mong đợi, có đôi khi chưa đánh đã lui. Nhưng trường hợp chưa đánh đã lui, đã ít lại càng ít. Cho dù là nhân vật trong chính đạo cũng cảm thấy áp lực rất lớn trong lòng. Dù sao trận doanh không chứng minh được thiện ác, chẳng ai hoàn mỹ. Nhưng Thiết Huyết Lãnh biết rõ tội ác mà Phương Nguyên gây ra, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã hạ cổ trên người Phương Nguyên, dùng nó để theo dõi. Từ lúc đó, Thiết Huyết Lãnh có thể cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh Phương Nguyên thay đổi. Người phạm phải tội nghiệt, dưới ảnh hưởng của chính khí cổ, tuyệt đại đa số tâm trí sẽ dao động. Bất quá, Thiết Huyết Lãnh cũng gặp qua không ít ma đạo cổ sư, dưới chính khí đánh nhau kịch liệt, không chịu ảnh hưởng. Chỉ có một loại người dù cho phạm tội, cũng không bị ảnh hưởng bởi chính khí cổ. Những người này đều là những người có ma tính chân chính, sâu trong nội tâm của bọn chúng, cố chấp điên cuồng, căn bản không coi tội nghiệt mình phạm phải là tội nghiệt, mà cho rằng đó là việc bình thường phải làm. Không thể ngờ được rằng ma tính của Phương Nguyên lại nặng như vậy. Hừ, trước hết đem đại ma đầu kia xử lý trước, nếu hắn may mắn còn sống, ta cũng không ngại mà giết chết hắn. Thiết Huyết Lãnh ghét ác như cừu, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt chuyển hướng sang Huyết Hà Mãn. Hắn vừa xuất hiện, đã bị Huyết Hà Mãn chú ý, chỉ cần phân tâm đánh chết Phương Nguyên, tất sẽ xuất hiện sơ hở. Thiết Huyết Lãnh dính phải thương thế khủng bố, mà cường địch vẫn đang ẩn núp phía sau màn, nói không chừng tên đó đang âm thầm theo dõi hắn, thế nên lúc này không dám phân tán tinh lực. Hắn chăm chú nhìn vào Huyết Hà Mãn một lúc. Ánh mắt lướt qua Huyết Hà Mãn, nhìn về huyết hồ đằng sau. Cách đây không lâu, hắn nhận được một bức thư thần bí, chứng cứ trong thư vô cùng chuẩn xác, chỉ rõ trong cổ Nguyệt Sơn trại, có ẩn dấu huyết họa. Bức thư này được một con bạch hạc ngậm trong miệng, từ trên trời đưa đến, nơi bắt nguồn cũng thật khả nghi. Nhưng Thiết Huyết Lãnh thà rằng tin là có còn hơn là không, bởi vì huyết họa không thể coi thường, không thể lờ là. Chỉ cần không chú ý một chút, huyết họa sẽ mở rộng, lan khắp tứ phương, làm hại chúng sinh. Thủ đoạn đối phó tốt nhất, chính là thừa dịp huyết họa vẫn chưa thành thế. Hủy diệt mầm mống tai họa. Trùng hợp là hắn có một cái ủy thác, đúng là cổ phú dùng số tiền lớn, thuê thần bộ để tra ra nguyên nhân cái chết của cổ Kim Sinh. Thiết Huyết Lãnh liền mang theo con gái, chạy tới Thanh Mao Sơn. Hắn để con gái đến điều tra cổ Kim Sinh án kiện, một phần là để bồi dưỡng và rèn luyện Thiết Nhược Nam, mặt khác là vì che giấu tai mắt, kéo dài thời gian để chính mình ở phía sau màn, điều tra tình huống. Lần đầu tiên hắn và Phương Nguyên gặp mặt, liền cảm động thân thụ cổ trên người Phương Nguyên, tuy rằng là tiện tay làm, nhưng một phần là do kinh nghiệm và cảm giác tích lũy qua bao nhiêu năm. Cảm động thân thụ cổ, vô hình vô sắc, giống như là ấn ký, hắn bố trí hơn mấy chục con. Cái chân chính có tác dụng, lại là cái hắn tiện tay bố trí. Cổ Nguyệt Lão Tổ, ta biết ngươi vẫn chưa chết. Ngươi nằm đây hơn ngàn năm, bày ra cục diện này, đáng tiếc cho tới bây giờ, phải thất bại trong gang tấc. Thiết Huyết Lãnh mới mở miệng, toàn bộ không gian đều vang lên thanh âm của hắn. Nhưng huyết hồ không có gì biến gì mà ngược lại Huyết Hà Mãn mở cái miệng lớn như chậu máu của nó ra, ngẩng đầu trống giận. Nó trời sinh tàn bạo, áp lực từ chính khí cổ càng kích phát hung tính của nó. Âm. Nó thò người ra, thân thể to lớn của nó gây nên sóng máu ngút trời, mang sát thế xuyên thủng chân trời, đánh về phía không trung nơi có thiết huyết lãnh. Thiết huyết lãnh đã sớm phòng bị huyết hà mãn thân thể mãnh liệt né tránh, tránh khỏi cú táp của huyết hà mãn. Thân thể của huyết hà mãn quá dài, thế công quá mạnh làm đầu nó đụng vào đỉnh động. Thanh âm ầm ầm vang lên, đỉnh động sụp đổ, vô số hòn đá rơi xuống, nhất thời gây nên sóng lớn trong huyết hồ. Hừ, Cổ Nguyệt lão đầu, ngươi cho là lưu lại một con huyết hà mãn là mọi sự không lo sao? Ngươi vẫn nên xuất hiện a. Thiết huyết lãnh mỉm cười một tiếng. Hắn ở trên không trung né tránh, thế công cùng bạo của huyết hà mãn, trước mặt hắn giống như là thanh phong tế vũ. Làn gió nhẹ nhàng với mưa phùn. Ở đây đang nói rằng tốc độ đánh của huyết hà mãn trong mắt thiết huyết lãnh vô cùng chậm chạp, huyết hà mãn điên cuồng gào thét, càng thêm cuồng bạo. Nó có lực lượng không gì sánh kịp, mặt sức phát huy tạo ra sức phá hoại vô cùng lớn. Toàn bộ không gian, càng thêm rung chuyển, quả thật là đất trung núi chuyển, huyết hồ xuất hiện từng cơn sóng lớn. Đáng giận. Phương Nguyên bị tai bay và gió, chỗ đứng bằng đất nung xốp đã sớm bị hủy. Hắn đành phải lợi dụng cứ sĩ Kim Ngô và Lôi Dực Cổ mà chạy trên vách đá. Từng khối đá vụn rơi xuống, dày đặc như mưa. Quả nhiên như hắn dự liệu, trạng thái của Lôi Dực Cổ thật không tốt. Đôi cánh lôi điện sau lưng Phương Nguyên, thập phần suy yếu mất tinh thần, không thể cung cấp lực lượng để bay lên. Nhưng cổ quái ở chỗ, Lôi Dực Cổ hướng Phương Nguyên hấp thu chân nguyên lại trở nên rất ít. Trong lúc Phương Nguyên di chuyển, nó bắt đầu hấp thu nguyên khí xung quanh. Thời gian và số lần phát sinh hiện tượng này rất ngắn. Phương Nguyên cố gắng né tránh, vẫn chưa chú ý tới điều này. Nhưng dần dần, số lần xuất hiện hiện tượng càng ngày càng nhiều, thời gian mỗi lần cũng càng ngày càng dài. Đồng thời, cánh điện càng ngày càng suy yếu. Là huyết cuồng cổ. Trong đầu Phương Nguyên hiện lên một đạo linh quang. Chỉ có bị huyết cuồng cổ ô nhiễm mới có thể phát sinh hiện tượng này. Bùm. Phương Nguyên dốc hết toàn lực nhưng vẫn rơi xuống khu vực huyết hồ. Huyết hà mãn tấn công lung tung, dùng chiếc đuôi quét ngang. Đá vụn rơi xuống như mưa, rơi xuống không ngừng. Phương Nguyên thúc giục thiên bồng cổ, toàn thân lại xuất hiện một tầng bạch quang hư giáp. Kỹ năng bơi của hắn không tệ lắm. Kiếp trước hắn từng sinh hoạt tại Đông Hải một thời gian rất dài, đã từng rèn luyện. Những tảng đá to như cái nhà, hắn đều cật lực né tránh. Khi thì bơi, khi thì lặn vào trong huyết hồ, lợi dụng huyết thủy để làm giảm lực va chạm. Nhưng hòn đá nhỏ, loại nhỏ như nắm đấm, lớn như cái cối, hắn không rảnh mà né tránh. Bạch quang hư giáp kiên cố, nhưng không thể làm giảm lực trùng kích trên người hắn, từng hòn đá nện trên người hắn, từng cơn đau xuất hiện. Đồng thời, chân nguyên trong không khiếu trung bởi vì mỗi lần chống đỡ, mà từ từ giảm bớt. May mắn là, lực lượng của chính khí cổ bao phủ xung quanh. Làm cho đám đao sĩ huyết bức vẫn bay loạn cào cào xung quanh, chưa có tới tìm Phương Nguyên gây phiền toái. Nhưng sắc mặt của Phương Nguyên lại ngưng trọng. Lôi Dực Cổ đã gần như phế đi. Bị huyết cuồng cổ ô nhiễm, không có cổ trùng đặc thù tẩy trừ, không bao lâu sau, nó sẽ hóa thành một bãi huyết thủy, trở thành nguồn ô nhiễm mới. Nó đến tột cùng như thế nào mà bị huyết cuồng cổ ô nhiễm? Phương Nguyên suy đi nghĩ lại, chỉ có một lời giải thích. Trong đám huyết thủy này, có chứa huyết cuồng cổ. Lôi Dực Cổ càng ngày càng suy yếu, bắt đầu xuất hiện tình trạng không chịu thao túng. May mắn hắn đúng lúc khởi động bạch quang hư giáp. Nếu không huyết cuồng cổ dính lên thân thể hắn, khí tức thẩm thấu vào không khiếu. Đại bộ phận cổ trùng của hắn sẽ bị ô nhiễm. Nhưng nếu chân nguyên của hắn hao hết, hoặc là tầng quang giáp này bị đánh nát, hậu quả sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phải mau chóng rời khỏi nơi này. Phương Nguyên cắn chặt răng, ở bên trong cơn sóng chìm xuống nổi lên, nhìn xung quanh để tìm đường ra. Đại lượng đất nung trên vách núi, bị đánh rơi xuống. Dê, thề là CV sai nghĩa kinh, dịch lại mới thấy khác bọt, đỉnh cũng hoàn toàn thay đổi. Thiết huyết lãnh lư lửng giữa không trung đánh nhau với huyết hà mãn. Đẳng cấp chiến đấu của ngũ chuyển, căn bản Phương Nguyên không thể nhúng tay. Cổ sư càng đến hậu giai, chênh lệch trong tu vi càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ chỉ cần huyết hà mãn vung đuôi một lần, có thể làm quan giáp vỡ nát, thiên bồng cổ bị phản phệ trọng thương, Phương Nguyên bị gãy xương toàn thân. Có lẽ thiết huyết lãnh tùy tay đánh một cái, có thể làm cho Phương Nguyên lâm vào tuyệt cảnh. Cục diện hiện tại, giống như là hai con voi đang đánh nhau, Phương Nguyên như là một con mèo ở gần đó. mặc dù có móng vuốt sắc bén, nhưng khó mà ra mặt. Đợi đã, một cái hang. Chương 185, Cổ Nguyện Nhất Đại, Ngũ Đại. Cái hang này cũng không quá lớn, trước kia hẳn là bị đất nung vùi lấp. Nhưng vào lúc này, huyết hồ không ngừng ngập chìm trong những cơn sóng máu, làm cho vách tường đất nung bị cọ rửa rồi sụp xuống, chìm vào trong hồ. Bởi vậy, cửa hang này mới lộ ra. Bất kể như thế nào, cái hang này giống như là hy vọng. Phương Nguyên lập tức chuyển hướng, bơi về phía cửa hang. Ầm. Giữa không trung, lại truyền đến một tiếng nổ to lớn. Sóng xung kích đánh vào cơ thể hắn, làm hắn bị đẩy về phía trước đẩy một khoảng. Đáng chết. Hắn mắng một tiếng. Đại lượng đất nung sập xuống, khiến cho cái cửa hang bị vùi lấp. Thiết thủ cầm nã cổ. Giữa không trung, thiết huyết lạnh hít một hơi thật sâu, chọn đúng thời cơ, chậm rãi vươn tay phải ra. Trước mặt hắn, không khí đột ngột xuất hiện từng đợt gợn sóng, một bàn tay hắc thiết khổng lồ xuất hiện, nhìn thật chậm mà lại rất nhanh bắt lấy cái đuôi của huyết hà mãn. Huyết hà mãn cật lực giãy giụa, trên vảy của nó tràn ngập nước, nhưng nước lại không thấm mà trượt xuống. Thiết thủ trảo không bắt được cái đuôi, bàn tay sượt qua vảy rắn, khiến cho vảy rắn tóe ra những tia lửa. Nhưng thiết huyết lạnh có kinh nghiệm phong phú chiến đấu phong phú. Ông ta cũng không nhục chí, ngửa người ra phía sau, phồng má, nhắm vào huyết hà mãn thổi một phát thật mạnh. Hô! Một cổ dầu hỏa đen nhánh, trút xuống như thác nước. Giữa không trung, cổ dầu hỏa kia lại biến thành hình rồng, dương nanh múa vuốt bò lên người huyết hà mãn. Du lông cổ. Huyết hà mãn giận dữ, gào thét cắn xé. Thể hình của du lông màu đen cũng không kém hơn huyết hà mãn, nhưng chung quy chỉ là tứ chuyển, lại không phải là thực thể, chỉ trong chốc đã bị huyết hà mãn xé nát thành từng mảnh nhỏ. Thiết huyết lãnh ngược lại cười một tiếng. Súc sinh chung quy vẫn là súc sinh, nếu là cổ sư tự mình khống chế. Sẽ nhìn ra loại chiến thuật kinh điển và tầm thường này. Nhưng huyết hà mãn mặc dù bị luyện hóa, có ý chí của cổ sư trong người, nhưng không có trí tuệ của con người. Du lông bị diệt, du lông cổ trong không khiếu cũng bị phản vệ. Thiết huyết lãnh không thèm để ý, đình chỉ thúc giục du lông cổ, bắt đầu thúc giục hỏa lông cổ. Hắn quát lên một tiếng, thân thể chấn động, từ trong không khiếu bắn ra một ngọn lửa giống như là cổ trùng, rất nhanh liền biến thành một con hỏa xà, cuốn quanh người hắn. Hỏa xà bay ra, càng lúc càng to lên, trong nháy mắt, xuất hiện lân giáp, ưng trảo, sừng hươu. Mặt ngựa, răng nhọn. Trở thành một con hỏa long to lớn. Hỏa long cổ cũng là cổ trùng tứ chuyển, nhưng mà chiến đấu với huyết hà mãn lại làm cho huyết hà mãn đau đến mức trống lên. Bởi vì con du long lúc trước mà đại lượng dầu đen dính trên thân huyết hà mãn, do lúc này dây dưa với hỏa long, nhất thời cả người nó ngập tràn trong lửa, thiêu đốt toàn thân nó. Ngoài thân thể nó, dầu đen còn nổi ở trên mặt hồ. Giờ phút này bị nhen lửa, huyết hồ đỏ tươi trở thành biển lửa, nhiệt độ không khí dần dần tăng lên. Hỏa long không phải là đối thủ của huyết hà mãn, nhiều lần bị thương nặng. Thân hình càng ngày càng nhỏ. Nhưng mỗi lần như vậy, nó liền chui vào biển lửa lăn một vòng, thân thể liền hồi phục vài phần. Trong biển lửa, hỏa long có ưu thế về khu vực. Huyết hà mãn và hỏa long triển đấu một lúc, thân thể của nó liên tục bị thiêu đốt, trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi thịt cháy. Huyết hà mãn trời sinh cuồng bạo, một khi bị áp bách, tất sẽ cường lực phản kích. Nhưng giờ phút này, nó cũng không thể không lựa chọn lùi bước. Buông tha hỏa long, chui vào sâu trong huyết hải. Con người là vạn vật chi linh, có được trí tuệ để sáng tạo những cái mới. Dưới chiến thuật của thiết huyết lãnh, hai tứ chuyển cổ đã khiến ngũ chuyển huyết hà mãn phải thối lui. Nhưng cổ là thiên địa chi tinh, bao hàm mật mã của thiên địa, một gốc của pháp tắc. Năng lực của huyết hà mãn, đó là siêu hồi phục. Nó bơi xuống đáy hồ, huyết thủy không ngừng tẩm bổ cho nó, rất nhanh vết thương trên người nó khép lại. Hỏa long cổ có địa lợi, nó cũng có địa lợi. Chỉ cần huyết hồ trường tồn, nó chính là đánh không chết Tiểu Cường. Dê dê, Tiểu Cường là con gián, tình cảnh của Phương Nguyên, càng thêm hung hiểm. Bên trên huyết hồ xuất hiện hỏa diễm, không ngừng lan ra, hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa kia bắt đầu thiêu đốt trên người hắn. Áp lực lên thiên bồng cổ càng lớn hơn nữa. Điểm mấu chốt nhất không phải là điểm ấy, mà là Phương Nguyên hô hấp càng thêm khó khăn. Lửa cháy, tiêu hao đại lượng không khí. Không gian dưới đất này, tính chất bán phong bế, không khí khó có thể bổ sung. Phương Nguyên dần dần cảm thấy hít thở không thông. Du Long Cổ, Hỏa Long Cổ phối hợp lẫn nhau, có thể chiến lui huyết hà mãn. Nhưng rốt cuộc chỉ là tạm thời, chỉ cần có đại lượng huyết thủy, năng lực hồi phục của huyết hà mãn thập phần đáng sợ. Chờ nó lại xông lên, trạng thái lại khôi phục ở mức đỉnh phong, chỉ sợ Hỏa Long Cổ không phải là đối thủ. Không đúng, điều này quá dễ hiểu, Thiết Huyết Lãnh không có khả năng không biết. Như vậy hắn. Phương Nguyên chìm nổi trong hồ, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến đây, lòng hắn trở nên căng thẳng. Nếu hắn dự đoán không sai, Thiết Huyết Lãnh chiến lui huyết hạ mãn, liền đạt được ý đồ trong chiến thuật. Thiết Huyết Lãnh muốn thắng cần phải có đầy đủ thời gian, mà thường có một tình huống như thế, là cần phải chuẩn bị cho sát chiêu. Quả nhiên, ngay sau đó, Thiết Huyết Lãnh lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên vươn hai tay ra, từ trong miệng phát ra thanh âm thâm trầm gầm rú. Chính khí bốn phương tám hương. Bị hắn thu liễm lại, hắn hết sức tập trung quán nhập ngũ chuyển chân nguyên vào mặt nạ thanh đồng. Mặt nạ thanh đồng dần dần tỏa sáng, khởi điểm chính là ánh sáng nhạt, nhưng sau vài cái hô hấp, liền biến thành bích quang chói mặt đến cực điểm, giống như là mảnh vỡ của mặt trời. Dê dê, bích quang, ánh sáng màu ngọc bích, bích quang chiếu rọi bốn phía, như quân lâm thiên địa. Trong lúc nhất thời đất nung, huyết hồ, biển lửa, đều bị nhuộm bằng lớp ánh sáng màu xanh cổ xưa. Trong bích quang, ẩn chứa một cổ lực lượng kỳ diệu. Dưới ảnh hưởng của cổ lực lượng này, núi đá bắt đầu sụp đổ. Trên đỉnh, một khối cự thạch sụp xuống, bay về phía mặt nạ thanh đồng. Vách tường bốn phía, cũng có đại lượng đất đá, từ bên dưới chậm rãi bay lên. Thân sắc của Thiết Huyết Lãnh, bị thanh đồng quang che phủ. Đại lượng đất đá tụ tập xung quanh mặt nạ thanh đồng, hội tụ vào một chỗ, trở thành hình người. Đất đá không ngừng hội tụ, người đá càng lúc càng lớn. Khởi điểm là 1 mét, tiếp theo là 3 mét, 5 mét, 8 mét. Cuối cùng đạt tới 18 mét. Sơn Khâu Cự Khôi Cổ. Đỉnh Thiên Lập Địa Cự Nhân, dãnh lâm chiến trường huyết hồ. Hai chân của nó đứng sâu trong huyết hồ. Nước hồ chỉ tới được eo nó. Thân hình nó cực kỳ hùng tráng, song chưởng thượng có thể phi xe ngựa, trình nắm tay có thể đứng voi. Dê dê, hùng tráng, to lớn, mạnh mẽ, mặt mũi nó cổ phát, là bản phóng đại của mặt nạ thanh đồng. Hỏa Long đến. Nó mở miệng nói, tiếng gầm chấn thiên đảng địa, rung trời chuyển đất. Hỏa Long đang nằm trong biển lửa liền bay lên, như con rắn cuốn quanh bàn tay phải của người Khổng Lồ, đem đầu đặt trên vai phải. Du Long Cổ lại bay ra, hóa thành một con du long đen sì, bò lên cánh tay trái của người Khổng Lồ, đem đầu đặt lên vai trái. Tả hữu song long, Sơn Khâu Cự Nhân. Như cự linh thiên thần giáng lâm. Phương Nguyên cật lực bơi về cửa hang. Cự khôi vừa mới xuất hiện làm cho đất đá che đậy cửa hang biến mất, một lần nữa lộ ra cái hang. Chiến trường này càng ngày càng hung hiểm, cửa hang cũng tùy thời sẽ vùi lấp lần nữa, Phương Nguyên không dám ở lâu. Lửa dần dần tắt, trong huyết hồ đột nhiên xuất hiện làn sóng cuồn cuộn ngất trời. Huyết hà mãn từ trong hồ tiến công, cuốn quanh cự khôi, bò lên. Đầu rắn to lớn như trục phá thành, một, nhắm ngay cự khôi thể diện. Một, ảnh ở cuối chương một kích này vừa nhanh vừa mạnh, hơn nửa đầu của cự khôi bị đánh nát. Thiết thủ cầm nã. Cự khôi vừa quát, không khí bị phá vỡ, một cái thiết thủ bay ra, nắm lấy đầu con rắn. Ầm một tiếng, thiết thủ bị hủy, thế công của huyết hà mãn cũng bị cản trở. Thiết Huyết Lãnh giành được cơ hội thở dốc, hai tay cự khôi một trước một sau, nắm lấy thân thể huyết hà mãn. Du Long và Hỏa Long tùy thời mà động, leo lên người huyết hà mãn. Song Long sát nhập, hình thành hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt huyết hà mãn. Huyết hà mãn đau đến mức liên tục gào rú, cật lực giãy giụa. Nhưng ngay lúc này, Thiết Huyết Lãnh làm sao có thể để nó dễ dàng rời đi, hai tay cự khôi như kìm sắt. Gắt gao chế trụ huyết hà mãn. Huyết hà mãn trốn không thoát, thân thể bị nướng cháy đen, truyền đến khắp hồ mùi thịt khét. Nó kích phát ra hung tính, đơn giản không trốn, thân thể thon dài một lần nữa cuốn quanh người cự khôi, bắt đầu siết chặt lại thật mạnh, tiến hành công kích bằng cách siết chặt. Cự khôi tuy được tạo thành từ núi đá, nhưng thân thể xốp như đất nung, bị huyết hà mãn siết chặt, thân thể nơi hông bị co lại một khoảng. Thanh âm két két xuất hiện, đá vụn bắn tung tóe. Dưới kích thích của tử vong, huyết hà mãn bộc phát ra lực lượng thật lớn. Phương Nguyên rốt cục cũng đặt được lên cửa hang. Từ cự khôi truyền đến vài tiếng ho khan. Bệnh cũ của thiết huyết lãnh tái phát. Hai tay cự khôi buông lỏng, huyết hà mãn rít một tiếng, thân thể của nó đột nhiên chuyển động loạn xạ. Hai tay cự khôi lại nắm chặt, huyết hà mãn mở cái miệng kia to lớn ra, lộ ra chiếc răng bén nhọn, đầu rắn điên cuồng lắc lư, nhưng chỉ được một chút rồi dừng. Huyết hà mãn liều chết phản kích bất thành, dần dần kiệt lực, cứ như vậy nó sẽ bị chết cháy. Nhưng vào lúc này, từ giữa huyết hồ đột nhiên bốc lên một tầng huyết vụ dày đặc. Huyết cuồng cổ. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên một tia kiên kỵ. Vội vàng leo lên cửa hang, chạy vào trong sâu trong đó. Huyết vụ nhanh chóng mở rộng phạm vi, lửa trên huyết hồ đã hoàn toàn tắt. Giữa huyết hồ, xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, khởi điểm chỉ nằm ở giữa, nhưng rất nhanh liền khuếch tán, lốc xoáy chạm đến bốn vách tường. Hừ, Cổ Nguyệt lão tổ, ngươi rốt cục nhìn không được. Từ trong cự khôi truyền ra một tiếng hừ lạnh. Trung tâm của lốc xoáy, một làn nước đột nhiên phun trào, cao hơn mặt hồ 10 mét. Trong cơn sóng, một cái quan tài đỏ thẳm chậm rãi bay lên, hiển lộ ra. Ha ha ha ha ha. Một cái thanh âm khô khốc và quỷ dị. Từ trong quan tài truyền ra, làm cho người ta nghe xong lạnh hết người, tiểu bối, dám phá hỏng đại sự của Ngô, chính ngươi muốn chết, Ngô sẽ thanh toàn cho nhữ. Lời còn chưa dứt, nắp quan tài liền bắn ra ngoài, một cái thi thể khô quắc lộ ra. Dê dê, ở đây để nguyên từ nhữ và Ngô, lý do tí sẽ biết, rằng nành hắn có màu đỏ, tóc đỏ như máu, sâu trong hốc mắt, hai mắt như hòn than sắp tắt. Hắn không có da, từng cái cơ thịt khô gầy đỏ hoắt bám vào xương trắng. Lộ ra vẻ ngoài gầy còm và xốc vác. Tiểu bối, trên người nhữ còn ám thương, cư nhiên còn dám tới đây khiêu khích Ngô. Hôm nay nhữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thầy khô nói chuyện. Miệng không nhúc nhích, mà là từ trong bụng phát ra âm thanh. Hắn luôn mồm nói, Ngô, nhữ. Đây là thói quen dùng từ của cổ nhân ngàn năm về trước. Ngũ chuyển huyết quỷ thi cổ. Chẳng lẽ hắn thật sự là lão tổ? Phương Nguyên kinh ngạc, cũng không khỏi giật mình. Tại thế giới thần kỳ này, có khối cổ sư sống mấy trăm năm. Ngoại trừ sử dụng phương pháp chính thống là dùng nhất thọ cổ tăng thêm thọ nguyên, còn có một ít phương pháp bàn môn tà đạo cũng có thể làm cho người ta trường tồn với thiên địa. Ví dụ như nhị chuyển du cương cổ. Sử dụng cổ này lâu, cổ sư sẽ hoàn toàn hóa thành cương thi. Chỉ cần hút máu đúng lúc là có thể tự do hoạt động, trường sinh theo một cách cẩu thả. Cổ Nguyệt lão tổ trước mắt chính là sử dụng phương pháp này. Huyết quỷ thi cổ là một trong những nhánh tấn chức trọng yếu của du cương cổ. Cùng với tu la thi, thiên ma thi, mộng yểm thi, bệnh ôn thi được xưng là ngũ đại phi cương. Thọ cổ khó tìm, vì thế hắn tự biến mình thành huyết quỷ, chôn thân ở nơi này. Lời dịch giả, bận kiểm tra nên ra chậm. Mong mọi người thông cảm cười mỉm, insert ảnh trục phá thành cười mỉm. Image. Chương 186, Xuân Thu không ra. Hồ máu, lưỡng cường đối lập. Cho dù là ngũ chuyển huyết quỷ thi, cuối cùng cũng chỉ là một tên cương thi mà thôi. Cổ Nguyệt nhất đại, ngươi không còn là người sống, bên trong cơ thể ngươi tràn ngập tử khí. Không khiếu cũng đã chết. Mặc dù có thể tồn trữ chân nguyên, nhưng ít đi một phần, sử dụng cũng sẽ yếu đi một phần, bản thân không thể khôi phục được. Ngươi đã lạnh lùng nói. Ha ha. Mặc dù bản thân không thể khôi phục chân nguyên, nhưng như vậy thì sao? Ta vẫn có thể thông qua nguyên thạch, hấp thu lực chân nguyên. Ngươi đang bị thương, còn dám đến quấy nhiễu ta. Chịu chết đi. Cổ Nguyệt nhất đại hét to. Một lát sau, sương máu tuôn ra, sóng máu ngập trời, một đám cổ trùng to lớn bay ra từ hồ máu. Rõ ràng là ngũ chuyển huyết tích tử. Đồng thời, từng đàn dơi máu cánh đao từ đỉnh động trên vách núi bay đến. Hợp với đám cổ trùng từ hồ máu bay lên, cùng nhau đánh tới người đá. Đàn dơi máu khổng lồ ước chừng hơn ngàn con, lập tức tạo thành một đại quân. Mặc dù bọn chúng chỉ là tam chuyển, thuộc loại cổ cận chiến, nhưng số lượng bù chất lượng, cho dù là cổ sư ngũ chuyển thiết huyết lãnh nhìn thấy cũng phải đau đầu. Nhưng còn chưa hết, ý thức của cổ Nguyệt Nhất Đại đã hoàn toàn thức tỉnh. Nghe tiếng gọi của lão ta, từng bầy dơi máu không ngừng xuất hiện, tập trung về phía bên này. Lão ta lăn lộn ở đây gần ngàn năm, có mục đích không thể cho ai biết được. Lão ta đã sớm biến nơi này thành hang ổ của mình, chiếm cứ ưu thế địa lợi. Đàn dơi máu bài bố rất nghiêm ngặt, không ngừng xoay quanh trên không trung, giống như một đại quân tinh nhuệ, bao vây người đá lại. Huyết Hà Mãn ngừng giãy giụa, tận lực co vào, khiến cho thiết huyết lãnh phải kiên kỵ, tập trung đến 12 phần lực chú ý, mặc dù cổ rất mạnh, nhưng trí tuệ lại thấp. Có cổ sư điều khiển đại quân dơi máu, hiệu quả có thể nói là một trời một vực. Cổ Nguyệt Nhất Đại vừa mới ra sân, đã lật được tình thế, áp chế thiết huyết lãnh. Ông ta có ưu thế về địa lợi, dĩ vật đã lao, lấy nhàn để đối phó với mệt mỏi, thiết huyết lãnh lại đang bị thương, chỉ sợ sẽ không ổn. Phương Nguyên có mình tại cửa động trên vách núi, nhờ bóng tối âm thầm quan sát cuộc chiến. Nhưng thiết huyết lãnh hành tẩu Nam Cương nhiều năm, mặc dù người đã bị trọng thương nhưng vẫn dám xâm nhập ma huyệt, tất có cái để dựa vào. Bất kể thế nào, tiếp theo sẽ là một cuộc tử chiến kịch liệt. Nếu làm không tốt, nơi này sẽ sụp đổ. Ta có nên ở lại để quan sát hay không? Nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm. Nơi này nằm sâu trong lòng đất, nói không chừng sẽ bị chôn sống. Tỷ lệ ngư ông đắc lợi sẽ bao nhiêu nếu ta ngồi nhìn hai con hổ đánh nhau? Đầu óc Phương Nguyên nhanh chóng chuyển động, suy tính lợi và hại trong đó. Tu vi của hắn bây giờ chỉ là tam chuyển sơ kỳ. Nguy hiểm khi ở lại quan chiến sẽ rất cao, rất có thể sẽ bị va chạm bởi dư ba của cuộc chiến, khiến cho bản thân bị trọng thương. Nhưng nếu ngư ông đắc lợi, để Phương Nguyên cười đến cuối cùng, lợi ích sẽ rất lớn. Dù sao cũng là cổ sư ngũ chuyển, nếu đạt được lợi ích lớn, hắn có thể giảm bớt được trăm năm khổ công tích lũy. Nguy hiểm càng cao, lợi ích sẽ càng lớn. Phương Nguyên thở dài, đánh trống lui quân. Hắn đã sớm không khống chế được cục diện. Ở lại, nguy hiểm quá lớn. Chim tham mồi mà chết, người tham tiền của mà chết. Chuyện này, 500 năm kiếp trước hắn thấy cũng đã nhiều. Trời sinh tính tình hắn cẩn thận. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Huống hồ, hắn biết được nhiều bí mật, còn có rất nhiều khu vực truyền thừa chưa bị bại lộ. Nội mấy thứ đó thôi cũng có lợi rồi, cần chi liều mạng ở lại đây. Trong lúc Phương Nguyên muốn rời khỏi, một nhóm dơi máu từ đại quân tách ra, bay thẳng đến chỗ hắn. Nhóm dơi máu này có gần trăm con, Phương Nguyên vội vàng xoay người lui lại. Tiểu bối Ngô tộc, đừng lo lắng. Trong động có cạm bẫy cơ quan, dưới đất còn có mảnh thú chiếm cứ. Đám dơi mày này có thể bảo vệ an nguy cho ngươi. Giọng nói của cổ Nguyệt Nhất Đại từ xa truyền đến. Phương Nguyên nghe xong, trốn lại càng nhanh. Cổ Nguyệt Nhất Đại khịt mũi một cái, không nghĩ đến Phương Nguyên còn trẻ như vậy nhưng đầu óc lại linh hoạt, có thể nhìn ra được ác ý của lão ta. Lập tức, tâm niệm vừa động, lại thêm 100 con dơi máu đuổi theo Phương Nguyên. Lão ta chỉ hơi phân tâm, nhưng đã khiến thiết huyết lãnh nhận ra được sơ hở. Thiên địa hoành âm cổ. Rống. Người đá há miệng, phát ra tiếng gầm rú rúng động cửu thiên. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm trở nên mênh mông, truyền khắp bát cực, như sấm sét đánh xuống. Dơi máu cánh đao gần đó bị âm thanh hùng hồn này giết chết, rớt xuống lộc độc. Đàn dơi máu đằng xa cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, bay tán loạn trên không trung. Đại quân dơi máu ban đầu còn dày đặc, trong khoảnh khắc đã bị sụp đổ, khó mà làm được chuyện gì. Thiên địa hoành âm cổ đã đạt đến ngũ chuyển, là lợi khí quần công, am hiểu nhất chính là đối phó với dạng dơi máu thành đàn như thế này. Lúc trước thiết huyết lãnh có dùng một lần, uy lực không mạnh, là do ông ta cố ý khắc chế. Bây giờ nhờ cơ thể to lớn của người đá, mới bộc phát được sức mạnh chân chính của thiên địa hoành âm cổ. Ngay cả huyết tích tử đầy trời cũng bị đánh nổ vô số. Sương máu biến mất, trả lại bầu trời trong xanh như cũ. Sóng âm quanh quẩn vách núi, tràn ngập toàn bộ không gian, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt. Lấy người đá làm trung tâm, bề mặt hồ máu bị ép xuống. Toàn bộ hồ máu biến thành hình cái bát. Huyết thủy tràn qua cửa hang, trút vào bên trong. Nhưng nơi này trước đó đã bị tiếng gầm tác động. Phương Nguyên cũng vì thế mà gặp nạn. Bạch mang hư giáp lấp lóe, suýt chút nữa thì hỏng. để chống lại tiếng gầm, chân nguyên bên trong không khiếu bỗng nhiên giảm xuống hơn một thành. Sóng âm vang vọng sơn động chật hẹp. Hai lỗ tai Phương Nguyên ù ù, lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng tiếng gầm này cũng giúp hắn được một ít. Hai nhóm dơi máu đuổi theo hắn, nhóm thứ hai đã bị chôn vùi, còn nhóm thứ nhất thì bị tiếng gầm chấn động thất điên bát đảo. Nhất thời, đám dơi máu bay tán loạn trong sơn động, không cách nào đuổi theo Phương Nguyên được nữa. Tận dụng thời cơ. Phương Nguyên bỏ chạy, kéo dài khoảng cách với đàn dơi máu. Đàn dơi máu cách tiếng gầm xa nhất, nhanh chóng khôi phục lại, vẫy hai đôi cánh, một lần nữa truy sát. Đàn dơi máu có gần trăm con, đều là tam chuyển, Phương Nguyên khó mà chống lại, đành phải vùi đầu chạy trốn. Ban đầu, hắn cảm thấy sơn động toàn màu đen, chẳng biết thông đi hướng nào. Nhưng khi ánh mắt của hắn dần dần thích ứng được, hắn có thể nhìn thấy mờ mờ tình huống bên trong sơn động. Nhờ ánh sáng phát ra nhàn nhạt từ đất nung. Mặc dù lôi dực cổ đã trở nên không đáng tin cậy, nhưng dù gì cũng có thể trợ lực được một chút. Được Phương Nguyên mạnh mẽ thúc giục. Cho dù vậy, mức độ chênh lệch giữa hai bên khá lớn, khoảng cách rất nhanh đã được rút ngắn. Khoảng cách đã gần quá rồi, nên sử dụng Xuân Thu Thiền thôi. Phương Nguyên cắn răng, mắt thấy đàn dơi máu không ngừng đến gần, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Dơi máu cánh đao chỉ có thực lực tam chuyển, khí tức lục chuyển có thể chấn nhiếp bọn chúng. Nhưng Thiết Huyết Lãnh và Cổ Nguyệt Nhất Đại đang ở cách đó không xa. Xuân Thu Thiền vừa ra, lập tức dẫn phát dị tượng, động tĩnh quá lớn đủ để hai người kia phải chú ý, Phương Nguyên cũng bất đắc dĩ. Theo tình huống trước mắt, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cuộc chiến giằng co giữa hai bên, không cách nào phân tâm để ý đến hắn. Chi chi chi. Đám dơi máu tiếp cận, khoảng cách còn chưa đến trăm bước. Phương Nguyên thở ra một hơi, thầm nhủ, Xuân Thu Thiền, ra đi. Một giây, hai giây, ba giây. Phương Nguyên ngẩn người, đứng im tại chỗ. Xuân Thu Thiền nằm lù lù bất động chính giữa không khiếu, tản ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Tại sao lại như vậy? Phương Nguyên kinh hãi. Chân trời bắt đầu hửng sáng. Bình minh đến. Trên sườn núi, Cổ Nguyệt Bác và ba vị tộc trưởng Bạch Gia Trại, Hùng Gia Trại đứng sóng vai nhau. Mặc dù cuộc thi đấu chân chính giữa ba gia tộc sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng vòng loại là không thể thiếu. Hai vị, thời gian đã đến, có thể bắt đầu được chưa? Tộc trưởng Hùng Gia Trại mỉm cười nói. Tộc trưởng Bạch Gia Trại hừ một tiếng, không thèm quan tâm. Chương 187, dòng sông thời gian chỉ duy nhất một đầu, Xuân Thu Thiền làm con thuyền để chở, một. Vậy thì bắt đầu thôi. Cổ Nguyệt Bác không yên lòng lên tiếng trả lời. Ông ta nhìn xuống các cổ sư đang tập trung dưới sườn núi, cẩn thận tìm kiếm, nhưng không phát hiện bóng dáng của Phương Nguyên. Điều này càng làm ông ta lo lắng hơn. Đám cổ sư này đều là những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi. Khi đứng gần nhau, tạo thành ba nhóm riêng biệt. Phóng mắt nhìn lại, thực lực ba trại liếc qua là nhận ra ngay. Cổ sư Hùng Gia Trại là nhiều nhất. Bọn họ chủ động rút lui để giữ chiến lực. Người của Cổ Nguyệt Gia Trại và Bạch Gia Trại tương đối ít. Nhưng bên phía Bạch Gia Trại có một vị Bạch Ngưng Băng. Chỉ một mình hắn ta thôi cũng bằng thực lực toàn bộ Bạch Gia Trại gộp lại, giúp gia tộc này đứng đầu ba nhà. Tộc trưởng Hùng Gia Trại quát to, tỷ thí lần này diễn ra trong phạm vi 100 dặm. Thời gian kéo dài đến tối, khi mặt trời xuống núi thì kết thúc. Giao thủ không quan tâm sống chết, nhưng cũng hy vọng các ngươi cố gắng kềm chế. Mỗi người đều được phân phát một khối minh bài. Người nào thu được 30 khối minh bài, người đó sẽ có tư cách tiếp tục tham gia cuộc thi đấu của ba nhà. Bây giờ, bắt đầu. Kịch chiến sinh tử. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, không giới hạn số người, trong phạm vi trăm dặm đều dùng để tỉ thí. Ngay cả đường đi cũng được phép. Đây không phải một trận tỉ thí công bằng, nhưng ba vị tộc trưởng không có ý kiến hay phàn nàn gì cả. Muốn sinh tồn trên thế giới này, phải dựa vào nắm đấm, vào thực lực. Thực lực mạnh, người đó sẽ có tư cách chiếm được nhiều lợi ích. Thực lực yếu, vậy thì xem như mình không may, nên làm việc khiêm tốn, âm thầm gia tăng sức mạnh, trở thành cường giả. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng Phương Nguyên lại cảm thấy dài dằng dặc giống như 2-3 năm. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống. Xuân Thu Thiền không chịu ra, chuyện gì xảy ra thế? Xuân Thu Thiền là cổ bổn mệnh của hắn, quan hệ trọng đại, cao đến lục chuyển, là át chủ bài cuối cùng của hắn, nhưng nó lại không chịu sự khống chế của hắn. Tình huống này quá nghiêm trọng, khiến Phương Nguyên phải coi trọng nhiều hơn. Trong sơn động mờ tối, hắn nheo mắt lại. Sự bối rối chỉ duy trì chưa đến nửa giây, hắn đã cố trấn định lại. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu hắn như tia chớp. Tinh thần của hắn chìm vào không khiếu. Xuân Thu Thiền vẫn không khác gì trước, vẫn không ngừng phục hồi như cũ. Nhưng mặc cho Phương Nguyên thôi động nó như thế nào? Nó vẫn nằm im, thân hình không thèm nhúc nhích. Ta hiểu rồi. Phương Nguyên bừng tỉnh, một khi Xuân Thu Thiền trở thành cổ bổn mệnh, nó sẽ không di chuyển trong không khiếu. Cổ là vạn vật chân tinh, vô cùng ảo diệu, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Nuôi, dùng, luyện cổ trùng, ba phương diện bát đại tinh thâm này thường sẽ có những tiêu chuẩn đặc biệt. Nuôi, cổ trùng chỉ được dùng lượng thức ăn đặc biệt. Luyện, cũng có những yêu cầu tương tự. Dùng, phải là cổ sư quân tử, cả đời không được nói dối thì mới dùng được. Mà muốn dùng chính khí cổ, trong lòng cổ sư còn phải có chính nghĩa. Ví dụ như lưu ảnh tồn thanh cổ, dùng một lần sẽ chết, hình ảnh sẽ bám vào vách đá một khoảng thời gian nữa. Một khi Xuân Thu Thiền được luyện hóa, ở trong không khiếu, nó sẽ không di chuyển. Đặc tính này khiến Phương Nguyên liên tưởng đến một loại cổ trứ danh, Thủy Mạc Thiên Hoa. Thủy Mạc Thiên Hoa cổ chỉ có tứ chuyển. Một khi sử dụng, nó sẽ biến thành một lòng nước khổng lồ. Phong ngự của lòng nước này rất tuyệt vời, thậm chí có thể ngăn cản cổ ngũ chuyển công phạt. Nhưng nó có một nhược điểm rất lớn, chính là không cách nào di chuyển, cũng không cách nào ngừng lại. Lòng nước ngăn cách trong ngoài. Ngay cả chủ nhân của Thủy Mạc Thiên Hoa cổ cũng không thể ra vào. Rất nhiều thế lực đều sử dụng Thủy Mạc Thiên Hoa cổ để hộ thành. Phương Nguyên cũng không quá quen thuộc đối với Xuân Thu Thiền. Ở kiếp trước, hắn vừa mới thành công luyện được Xuân Thu Thiền, đã bị chính đạo vây giết, hoàn toàn không có thời gian dùng thử. Khi đó, Xuân Thu Thiền cũng không phải bản mệnh cổ của hắn. Cho nên, đặc tính của nó cũng không thể hiện ra ngoài. Kiếp này, tu vi của hắn thấp, nên không dám ném loạn Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền là một trong thiên hạ kỳ cổ, cực kỳ thần bí, không có người sử dụng nên không có bất luận tâm đắc. Kinh nghiệm hay lưu truyền gì trên đời này? Huống hồ, một khi cổ trùng đạt đến đẳng cấp lục chuyển, nó sẽ là thứ duy nhất trong thiên hạ, chỉ có một con. Nếu người bên ngoài muốn hợp luyện, còn trước phải chết mới có thể thành công luyện tiếp. Nếu không, 100% thất bại. Phương Nguyên đến tận bây giờ mới biết được đặc tính này. Trùng sinh không phải chuyện dễ. Xuân Thu giấu tai ương. Tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền càng lúc càng nhanh. Cho dù có tu vi giáp đẳng hay rất nhiều tài nguyên, chỉ sợ tốc độ gia tăng tu vi của mình cũng không theo kịp tốc độ của nó. Không khiếu cổ sư. Sớm muộn gì cũng bị Xuân Thu Thiền làm vỡ. Phương Nguyên âm thầm cắn răng. Mặc dù trùng sinh rất tốt, nhưng có Xuân Thu Thiền, chẳng khác nào chỉ có một nửa thập tuyệt thể, vừa sinh ra đã bị treo lên giá hành hình. Thời gian vừa đến là hành hình ngay. Không thể giải phóng Xuân Thu Thiền ra ngoài, chẳng lẽ chỉ có thể thôi động nó, một lần nữa trùng sinh. Phương Nguyên cau mày suy nghĩ. Đây dường như là biện pháp duy nhất. Trùng sinh lần nữa, Xuân Thu Thiền sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt ban đầu, đồng thời Phương Nguyên cũng có thể thoát ly khỏi hiểm cảnh lần này. Nhưng nhìn thì lý tưởng lắm, nhưng thật ra lại có vấn đề. Nguy hiểm rất lớn. Đầu tiên, không thể bảo đảm trùng sinh thành công nhiều lần được. Phương Nguyên đã trùng sinh qua một lần, cũng đã có được kinh nghiệm quý báu cho mình. Hắn kết hợp quan niệm trên địa cầu để tiến hành lý giải. Thế giới là không gian ba chiều, thời gian chính là một cái trục. Xuyên qua chính là thời gian, còn không gian vẫn đứng im. Hết thảy mọi vận động của sự vật đều cần một quá trình, đồng nghĩa với việc tiêu hao thời gian. Thế giới là duy nhất, không có không gian tồn tại song song. Để Xuân Thu Thiền trùng sinh, chính là vượt qua nửa sau của đoạn trục, tức tương lai, đến nửa trước của đoạn trục, tức quá khứ. Nhưng cơ thể già nua của Phương Nguyên trong tương lai lại không tồn tại trong thời gian của quá khứ. Bị đại đạo thiên địa ước thúc, cơ thể không thể trở về quá khứ, chỉ có thể tự nổ chết. Tự nổ chết sinh ra năng lượng là động lực, mà Xuân Thu Thiền ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc thời gian, giống như một con thuyền cô độc, chở ý thức phương nguyên từ tương lai, trùng sinh đến, quá khứ. Ý thức không giống cơ thể, không phải thuần vật chất. Nghiêm túc mà nói, ý thức, tương lai, sẽ không tồn tại trong quá khứ. Nhưng trùng hợp chính là ở chỗ này. Ý thức, tương lai, sẽ dẫn cổ sư thay đổi mình. Ảnh hưởng chung quanh, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Khi hiệu ứng hồ điệp sinh ra, thế giới hiện tại sẽ khác với thế giới trước đó. Ý thức, tương lai, sẽ có ý nghĩa tồn tại, đạt được sự thừa nhận của đại đạo thiên địa. Có người đã từng nói, lịch sử giống như một con sông. Khi kết quả của một việc được thay đổi ở Thượng Du, đến Hạ Du cũng vẫn thay đổi hoàn toàn. Thế giới cổ thần kỳ này chính là nước trong con sông dài. Đa phần con người chỉ có thể từ Thượng Du đến Hạ Du, xuôi dòng mà đi. Còn ý thức của Phương Nguyên, dựa vào Xuân Thu Thiền, từ Hạ Du ngược dòng đến Thượng Du. Khi hắn thực hiện những thay đổi ở Thượng Du, nước sông Hạ Du cũng sẽ phát sinh sự thay đổi. Nhưng nước sông cũng vẫn là nước sông lúc trước. Thế giới cổ sư vẫn là thế giới của cổ sư. Chỉ là lịch sử rẽ sang một chỗ ngoặt, tạo thành một kết quả khác. Ví von hình tượng như vậy cho dễ hiểu. Nhưng Xuân Thu Thiền còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ tương đương với một con thuyền bị thủng lỗ. Tu vi Phương Nguyên là tam chuyển sơ kỳ, sau khi tự bạo, hoàn toàn có sự chênh lệch rất lớn so với lục chuyển của kiếp trước, căn bản không thể thôi động Xuân Thu Thiền. Còn cách ngược dòng dòng sông thời gian một khoảng cách. Chương 188, dòng sông thời gian chỉ duy nhất một đầu, Xuân Thu Thiền làm con thuyền để chở. 2. Ta tự bạo trùng sinh, chưa chắc đã có thể thành công. Nói không chừng, con thuyền sẽ bị hỏng rồi mắc cạn bên trong dòng sông, khiến cho ký ức của ta bị thời gian vô tình cọ rửa, hóa thành hư không. Nếu muốn nâng cao tỷ lệ thành công, tốt nhất chờ không khiếu đạt đến cực hạn, tận lực kéo dài thời gian, để Xuân Thu Thiền khôi phục tốt hơn, lỗ thủng bên trên chiếc thuyền sẽ càng ít. Đồng thời, khi tu vi tăng lên, sau khi tự bạo, cũng có thể cung cấp càng nhiều động lực tiến hành ngược dòng. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thở dài một hơi. Xuân Thu Thiền thay đổi nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn từ trước đến nay rất cẩn thận, đã sớm có sự chuẩn bị trước. Đám dơi máu bay đến sau lưng, tinh thần Phương Nguyên chìm vào trong không khiếu. Bên trong không khiếu tràn ngập ánh sáng màu vàng lục. Khí thế Xuân Thu Thiền bàn bạc, biển chân nguyên bạch ngân tĩnh lặng như mặt gương, nhưng bức màn ánh sáng xung quanh lại xuất hiện vết trạng, giống như sắp chống đỡ không nổi. Tất cả các loại cổ khác đều bị khí tức của Xuân Thu Thiền trấn áp đến đáy biển. Dưới sự điều động ý niệm của Phương Nguyên, một con cổ đứng vững dưới áp lực, chậm rãi bay ra khỏi mặt biển. Con cổ này có hình xúc sắc, vuông, toàn thân màu xám trắng, cứng rắn vô cùng. Lúc trước, Phương Nguyên đã lợi dụng cường thủ cổ, đoạt lấy một số cổ trùng bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng. Cổ này là cổ tiêu hao, dùng một lần sẽ biến mất, nhưng tác dụng của nó thì rất lớn. Một khi sử dụng, nó sẽ ép khô nội tình và tiềm lực bên trong không khiếu của cổ sư, giúp tu vi cổ sư đạt đến chuyển đỉnh phong. Thạch khiếu cổ, nổ. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, thạch khiếu cổ lập tức nổ tung, tạo thành một đống bột đá màu xám trắng. Như sương như khói, trong nháy mắt tràn ngập biển chân nguyên. Bốn vách tường không khiếu vốn là màn ánh sáng, vừa bị bột đá xám trắng dính vào, ánh sáng lập tức ảm đạm. Bột đá bám vào mặt ngoài màn ánh sáng dần dần dậy lên, từ quang chất biến thành đá. Sau mấy giây, bốn vách tường không khiếu của Phương Nguyên đã dậy lên mấy phần, hóa thành thạch khiếu nặng nề, dày đặc. Ánh sáng màu vàng lục của Xuân Thu Thiền vẫn biến ảo chập chờn như cũ, nhưng tạm thời đã có thể tiếp nhận được khí tức của nó. Phương Nguyên vốn chỉ là tam chuyển sơ kỳ, chân nguyên đạm ngân. Chân nguyên như nước. Ngân quang nhàn nhạt. Nhưng lúc này, tu vi của hắn tăng vọt, từ sơ kỳ nhảy lên đỉnh phong, có được chân nguyên tuyết ngân. Dùng thạch khiếu cổ, giống như cắt mất một đoạn đường. Tiềm lực bên trong không khiếu bị ép khô, rất khó bước vào tứ chuyển. Nhưng tu vi gia tăng, không khiếu chuyển thành vách đá, kiên cố hơn trước mấy lần, cũng có thể tạm thời chèo chống được áp lực của Xuân Thu Thiền. Bạch Ngưng Băng cũng lợi dụng thạch khiếu cổ để đối phó với đại nạn phách thể của Bắc Minh Băng. Đáng tiếc, thập tuyệt thể so với Xuân Thu Thiền còn muốn phiền phức hơn. Tiềm lực gần như vô cùng vô tận. Cho dù nhất thời chuyển hóa thành thạch khiếu, nhưng khiếu bích rất nhanh sẽ hồi phục lại như cũ. Lúc này, đám dơi máu đã vồ tới. Phương Nguyên hừ lạnh, rút trết vàng răng cưa, vừa đánh vừa lui. Cũng may mà không gian sơn động chật hẹp. Phương Nguyên ỷ vào phòng ngự của thiên bồng cổ, cùng với cơ thể rộng lớn của trết vàng răng cưa, cố gắng ngăn chặn đám dơi máu, khiến cho chúng không thể bao quanh hắn. Làm cho uy hiếp của bọn chúng bị giảm xuống. Nhất thời, trong sơn động vang lên âm thanh âm âm. Rết vàng răng cưa đánh ra, đâm vào hư giáp màu trắng của dơi máu cánh đao, tốc độ âm thanh quá nhanh. Nối thành một mảnh với âm thanh va vào vách tường trong sơn động. Chân nguyên bên trong không khiếu của Phương Nguyên nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù đám dơi máu có gần trăm con nhưng không có cổ sư khống chế, bị tổn thất rất lớn, phối hợp không được ăn ý cho lắm. Trong tình huống thực tế, Phương Nguyên chỉ đối phó với 3-40 con mà thôi. Nhưng số lượng này không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Có một điều khá lúng túng ở đây. Mặc dù hắn đã tăng lên tam chuyển đỉnh phong, nhưng bên trong không khiếu vẫn còn tồn tại chân nguyên đạm ngân. Chỉ dựa vào không khiếu tư chất bính đẳng. Tốc độ sinh ra chân nguyên tuyết ngân thật sự quá chậm. Tình huống bây giờ cũng không cho phép Phương Nguyên lấy ra nguyên thạch, phân tâm hấp thu chân nguyên tự nhiên. Tiêu hao nguyên thạch để phục hồi chân nguyên nhanh chóng, phương pháp này không thể ứng dụng trong thực chiến. Phân tâm, phân thần trong quá trình đọ sức sinh tử, đây là tự rước lấy nhục, cực kỳ ngu xuẩn, chẳng khác nào muốn chết. Đồng thời, hiệu suất hấp thu chân nguyên cũng bị giảm mạnh. Biện pháp này chỉ có thể dùng trong tu hành bình thường, hoặc lợi dụng khoảng cách thoát ly chiến đấu trong thời gian ngắn để nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Điều may mắn chính là, cách đây không lâu, Phương Nguyên đã thu được một gốc cổ cỏ, Thiên Nguyên Bảo Liên. Thiên Nguyên Bảo Liên có thể sản xuất nguyên thạch, vô cùng quý giá. Nhưng trên thực tế, hiệu dụng của nó chỉ là một sự biểu đạt bản chất năng lực của nó. Thiên Nguyên Bảo Liên còn có tên là Nguyên Tuyền Di Động, năng lực bản chất của nó có thể sinh ra chân nguyên tự nhiên. Chân nguyên này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nên nguyên thạch. Phương Nguyên có được một gốc Thiên Nguyên Bảo Liên, nằm trong biển chân nguyên bên trong không khiếu, giúp cho bên trong không khiếu xuất hiện một dòng suối chân nguyên mini. Thiên Nguyên Bảo Liên là do Nguyên Liên Tiên Tôn tạo ra. Chỉ khi nào cổ sư đạt đến cấp độ cửu chuyển, mới được cả thiên hạ tôn trọng. Theo chính đạo sẽ được xưng là Tiên Tôn, theo ma đạo, sẽ được xưng là Ma Tôn. Danh xưng Nguyên Liên Tiên Tôn từ mấy ngàn năm trước đến nay, được xem là đệ nhất nhân hồi phục chân nguyên. Ở phương diện này, ông vượt trội các tiên tôn, ma tôn khác. Nguyên nhân chính là nhờ có Nguyên Liên chi công. Phương Nguyên có Thiên Nguyên Bảo Liên, mặc dù chỉ là đẳng cấp tam chuyển, vừa mới luyện được, vẫn còn rất thấp, nhưng nó có thể không ngừng cung cấp chân nguyên tự nhiên cho Phương Nguyên. Chân nguyên vừa xuất hiện bên trong không khiếu, lập tức được không khiếu luyện hóa, trở thành chân nguyên tuyết ngân. Nếu Phương Nguyên hấp thu chân nguyên bên trong nguyên thạch, hắn nhất định phải phân tâm. Nhưng Thiên Nguyên Bảo Liên là một loại cổ, hắn thôi động Thiên Nguyên Bảo Liên đơn giản như gập ngón tay mà thôi. Phương Nguyên vừa đánh vừa lui. Có Thiên Nguyên Bảo Liên trợ giúp, chân nguyên của hắn được hồi phục, đã có thể so sánh với cổ sư ất đẳng. Giết! Hắn bỗng quát một tiếng, đột nhiên thay đổi phong cách chiến đấu, xông thẳng vào đám dơi máu. Rết vàng răng cưa phát động, răng cưa viền bạc xoạt xoạt chuyển động. Chém trúng một con dơi máu đang có đầu rút cổ vào trong cánh đao của nó. Con dơi máu này mạnh hơn so với đồng loại một chút, đồng thời cũng là con dơi được duy nhất trong đám dơi máu, được cổ nguyệt nhất đại luyện hóa. Khống chế nó, có thể gián tiếp khống chế cả bầy dơi máu. Cú đột kích này, Phương Nguyên đã âm thầm tích lũy, dụng tâm quan sát từ lâu, nhìn thì vô tình nhưng lại cố ý, cổ nguyệt nhất đại không có mặt tại đây, lập tức thu được tác dụng. Đám dơi máu bị đánh giết, xoắn thành một đống bùn máu. Những con dơi máu còn lại đều sụp đổ. Trong đám dơi máu chỉ có một con đực. Còn lại là con cái chịu sự chỉ huy của con đực. Ngoại hình giữa con đực và con cái giống nhau, khác biệt cũng không lớn. Kiếp trước, Phương Nguyên rất quen thuộc với loại dơi máu cánh đao này, quen đến tận xương tủy. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể phân biệt ra được. Không có con đực, đám dơi máu lập tức hỗn loạn. Phương Nguyên thừa cơ xông lên, huy động rết vàng răng cưa đại sát. Thời gian trôi qua, đã có hơn 20 con dơi máu cánh đao bị giết chết, có thể nói chiến quả từng đống. Nhưng chiến đấu kịch liệt cũng làm cho Phương Nguyên tiêu hao chân nguyên trong không khiếu không ít. Nên rút lui thôi. Phương Nguyên quả quyết rút lui, co cẳng chạy đi. Khi đám dơi máu đằng sau kịp phản ứng, Phương Nguyên đã chạy hơn 100 bước. Khoảng 20 con dơi máu cánh đao tiếp tục truy sát Phương Nguyên, còn lại thì bay riêng phần mình. Chương 189, tiền nhân mở đường, hậu nhân đi đường. Phù phù phù. Bên trong sơn động chật hẹp, Phương Nguyên thở hổn hển, vừa phi nước đại, vừa thôi động thiên nguyên bảo liên. Trải qua một trận chiến, bên trong không khiếu chỉ còn chân nguyên tuyết ngân, đồng thời biển chân nguyên cũng bị giảm xuống, bây giờ nó đang chậm rãi tăng lên. Thời gian kéo dài càng lâu, chiến lực Phương Nguyên khôi phục càng nhanh. Đột nhiên, dơi máu cánh đao đằng sau đập mạnh, xung lực kéo theo cơ thể Phương Nguyên, thiếu chút nữa đẩy hắn đụng vào vách động. Lôi dực cổ bị huyết cuồng cổ làm ô nhiễm, đã đạt đến một loại cực hạn nào đó. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chịu khống chế. Không bao lâu nữa, lôi dực cổ sẽ hóa thành một vũng máu, trở thành ngọn nguồn ô nhiễm mới. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không dám do dự, thúc giục 3 lần mới khiến cho con lôi dực cổ không chịu nghe lời này bay ra phía sau lưng của hắn. Đi thôi. Phương Nguyên quyết định ném lôi dực cổ ra sau lưng. Đám dơi máu đằng sau bao vây lôi dực cổ, sau đó cùng nhau tiến lên, chém vỡ lôi dực cổ. Chỉ ngăn được một lát nhưng cũng đã cho Phương Nguyên thời gian thở dốc. Đợi khi đám dơi máu đuổi kịp Phương Nguyên, chân nguyên bên trong không khiếu của hắn đã khôi phục gần một nửa. Chân nguyên tuyết ngân dùng bền hơn chân nguyên đạm ngân rất nhiều lần. Lúc này, chiến lực Phương Nguyên đã vượt qua sơ kỳ khá xa. Hắn cười lớn, huy động rết vàng răng cưa tái chiến. Sau khi giết 8-9 con dơi máu cánh đao, những con còn lại đều nhanh chóng bỏ trốn. Đáng tiếc ta không có loại cổ trùng thiết thủ cầm nã. Đám dơi máu cánh đao này bay quá nhanh. Cánh của nó như lưỡi đao sắc bén, khó mà dùng tay không bắt giữ. Nếu có thể bắt được 2-3 con thì tốt rồi. Phương Nguyên cất rết vàng răng cưa, quay người đi sâu vào trong sơn động. Hắn đoạt thiên nguyên bảo liên, lại bị huyết thủy cuốn vào. Đây nhất định là thủ đoạn của cổ Nguyệt Nhất Đại. Cổ Nguyệt Nhất Đại lợi dụng cổ huyết quỷ thi biến thành cương thi. Không khiếu đã chết, bản thân không thể hồi phục chân nguyên. Trừ phi vận dụng nguyên thạch bổ sung. Nếu không, chân nguyên bên trong không khiếu có bao nhiêu thì chỉ dùng được bấy nhiêu. Nhưng nếu lão ta có được một gốc thiên nguyên bảo liên, xét theo một mức độ rất lớn, có thể bù đắp nhược điểm này của lão ta. Bởi vậy, cách đây không lâu, lão ta cố ý điều động 2 bầy dơi máu cánh đao bay về phía Phương Nguyên, ý đồ bắt hắn. Cũng may Phương Nguyên thấy thời cơ bất ổn. Kịp thời chạy đi, đồng thời thiết huyết lãnh cũng đã gián tiếp giúp hắn một lần. Không biết thiết huyết lãnh và cổ Nguyệt Nhất Đại chiến đấu như thế nào rồi. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên ngưng trọng. Mặc kệ bên nào thắng, người đó cũng sẽ kiếm chuyện với hắn. Thiết huyết lãnh muốn bắt hắn quy án, còn cổ Nguyệt Nhất Đại thì ngấp nghé thiên nguyên bảo liên của hắn. Mặc dù đám dơi máu cánh đao đã bị đánh tán loạn, nhưng nguy cơ của Phương Nguyên vẫn chưa được giải trừ. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Thanh Mao Sơn, càng nhanh càng tốt. Phương Nguyên cắn răng. Hắn không có khả năng quay lại. Chỉ có thể thuận theo sơn động đi về phía trước, xem có đường ra hay không. Sơn động này rõ ràng có dấu hiệu có người đã từng ở, nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, có một số khu vực đã phát sinh hiện tượng lún nhẹ. Phương Nguyên cắm đầu tiến lên. Thấy những khu vực bị lún, hắn chỉ có thể vận dụng rết vàng răng cưa. Cứ rết vàng răng cưa vốn là sinh vật dưới lòng đất, giỏi về khoan vách động. Lúc này, nó đã phát huy công dụng cực lớn. Bản thân Phương Nguyên cũng có 2 phần sức mạnh, đào mở bùn đất, tiếp tục đi tới. Việc này đã làm giảm tốc độ của hắn. Sau 3-4 tiếng, hắn mới đi đến cuối sơn động. Một vách đá cứng rắn đã chặn đường đi của hắn. Cho dù dùng rết vàng răng cưa cũng không phá nổi vách đá này. Chẳng lẽ sơn động này đã sớm bị cổ Nguyệt Nhất Đại phong kín? Trong lòng Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy nặng nề. Âm. Hai bên đối chưởng, cổ sư Hùng gia trại giống như một cái bao tải, bị ném từ trên cao, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Phục. Cổ sư Hùng gia trại phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Trên bầu trời, mặt trời chiếu xuống ánh sáng rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên gương mặt béo phì của Bạch Trọng Thủy. Người này của Bạch gia đắc ý cười, hừ, cổ sư Hùng gia trại thì sao? Dám liều mạng với lão nương ta à? Ả ta di chuyển thân hình mập mạp của mình, muốn bổ thêm một đao, thuận tiện thu lấy minh bài, bỗng nhiên một luồng nguyệt nhận đánh tới. Âm. Thân hình nặng nề của Bạch Trọng Thủy lách sang một bên, há miệng phun ra một viên thủy đạn. Thủy đạn và nguyệt nhận va chạm nhau trên không trung, cả hai đều nổ tung. Ba vị cổ sư do Phương Chính dẫn đầu nhảy từ trên ngọn cây xuống. Cổ Nguyệt gia, người này là chiến lợi phẩm của lão nương. Bạch Trọng Thủy cau mày, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Hai mắt Phương Chính tràn đầy tơ máu, chậm rãi đến gần Bạch Trọng Thủy, như vậy thì như thế nào? Bây giờ, ngươi chính là con mồi của chúng ta. Lúc này, tiếng bước chân vang lên tại một phía khác của khu rừng. Vài bóng người bước đến, là thiếu niên thiên tài của Hùng gia trại Hùng Lâm. Cái đầu trọc của gã phản chiếu ánh nắng, nhìn thấy mà lóa mắt. Ha ha, cục diện nơi này đã thú vị hơn nhiều. Bạch Trọng Thủy cười ha hả, nhưng sau một khắc, tiếng cười của ả ta im bặt. Người hai bên bắt đầu triển khai thế công, đánh cho Bạch Trọng Thủy trở tay không kịp, bị bao vây xung quanh. Bạch Trọng Thủy phun ra một ngụm máu. Sắc mặt cực kỳ khó coi, làm sao? Cổ Nguyệt gia, các ngươi lại dám liên thủ với đám người hèn hạ Hùng gia trại. Phương Chính mặt không biểu hiện, sát ý bừng bừng, không nói một lời bước đến gần Bạch Trọng Thủy. Hùng Lâm cười hắc hắc, trận chiến này liên quan đến đại cục trăm năm của ba gia tộc. Nói thật cho ngươi biết, Cổ Nguyệt gia đã thành lập liên minh với Hùng gia trại chúng ta. Bạch Trọng Thủy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Phục. Bạch Trọng Thủy lại phun ra một ngụm máu. Ả ta ngẩng đầu, khinh thường nhìn chung quanh, lão nương chết thì làm sao? Hắc, liên thủ, là sợ Bạch Ngưng Băng của tộc ta sao? Chẳng ích lợi gì đâu. Đây chỉ mới là trận chiến mở màn, kế tiếp còn có người diễn võ. Hai nhà các ngươi có ai là đối thủ của Bạch Ngưng Băng không chứ? Bạch gia chúng ta là đệ nhất thiên hạ. Ha ha, cho nên, chúng ta quyết định ngay trong trận chiến mở màn này cùng nhau liên thủ, xử lý Bạch Ngưng Băng. Hùng Lâm cười to. Ông ông ông. Rết vàng răng cưa ra sức mài vách tường, tiếng ồn vang vọng trong hang. Vách đá này rất cứng, rất một cách cổ quái. Tráng Phương Nguyên đổ đầy mồ hôi, thay nhau sử dụng rết vàng răng cưa và huyết nguyệt cổ mài vào bức tường. Mất cả nửa ngày cũng chỉ đào được khoảng cách nửa mét. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt lộ của mình? Cái gì? Trong lòng Phương Nguyên hơi động, bỗng nhiên cảm nhận được bên trong vách đá có sinh cơ. Hắn vội vàng sử dụng thính nhục nhĩ thảo, dán tai vào vách đá lắng nghe, hình như bên kia vách đá có một sinh vật thần bí, nhưng khí tức rất yếu. Sau nửa tiếng, Phương Nguyên đào được một cái cửa hang, lúc này sinh vật huyền bí đã lộ nguyên hình. Toàn thân nó màu đen, tản ra ánh sáng bóng của kim loại, rắn chắc như sắt thép. Mặc kệ là ngực hay lưng, tất cả đều rất thô cứng, cho thấy một sự bá đạo. Nó có ba đôi chân, chân nào cũng có tua theo dạng hình xoắn ốc. Điều này không khỏi khiến Phương Nguyên liên tưởng đến máy khoan điện ở địa cầu. Thì ra là nhện thiên lý địa lang. Phương Nguyên bừng tỉnh, lập tức nghĩ đến hoa tửu hành giả. Sự mơ hồ trong lòng Phương Nguyên tan đi hơn phân nửa. Lúc trước, hoa tửu hành giả vì muốn trồng thiên nguyên bảo liên đã đến Cổ Nguyệt Sơn trại, nhưng cuối cùng lại bị Cổ Nguyệt Nhất Đại ngăn cản, thi triển thủ đoạn, bắt ông ta đến mộ địa huyết hà. Dù sao hoa tửu hành giả cũng là cường giả ngũ chuyển, đã triển khai một trận kịch chiến với Cổ Nguyệt Nhất Đại. Cổ Nguyệt Nhất Đại lăn lộn mấy trăm năm. Chiếm cứ địa lợi, hoa tửu hành giả địch không lại, chỉ có thể bỏ chạy. Ông ấy đã lợi dụng nhện thiên lý địa lang để mở ra sơn động này. Về sau, ông ta bị thương nặng khó trị. Trong thời điểm cuối cùng của sinh mạng, ông ta đã lưu lại truyền thừa, tiến hành vụ trả thù sau cùng, mục đích muốn hậu nhân hái thiên nguyên bảo liên, phá đi căn cơ của Cổ Nguyệt Nhất tộc. Chương 190, Kinh biến, 1. Điều này cũng đã giải thích vì sao hoa tửu hành giả toàn thân đẫm máu, người đầy vết thương. Nhưng vì sao nhện thiên lý địa lang lại bị phong ấn, ngủ say ở chỗ này? Còn Cổ Nguyệt Nhất Đại, rốt cuộc lão ta đang có mưu đồ gì? Mấy câu hỏi này chỉ là việc nhỏ, rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Phương Nguyên vươn tay, phun ra một luồng chân nguyên, tiến hành luyện hóa nhện thiên lý địa lan. Vách đá cứng rắn này thật ra là do con nhện thiên lý địa lan ngủ say, toàn thân được bao phủ bởi một lớp thạch kén. Hiện tại nó đang cực kỳ suy yếu, chẳng khác nào con tử trùng phương nguyên lấy được từ địa tạng hoa. Bởi vậy, mặc dù là cổ ngũ chuyển, nhưng lại bị phương nguyên dễ dàng luyện hóa. Phương Nguyên ném ra lôi dực cổ, đang lo lắng vấn đề chạy trốn của mình, lúc này hắn lại có được nhện thiên lý địa lan, có thể nói là liễu ám hoa minh, trong hoàn cảnh khốn khó, mà tìm được lối thoát. Nhện thiên lý địa lan thuộc nhóm cổ cự hình, bản thân dùng đất làm thức ăn, rất dễ nuôi. Phương Nguyên quán chú chân nguyên tuyết ngân vào trong con nhện dần dần khôi phục, khí tức bắt đầu mạnh lên. Nó nhanh chóng ăn lượng bùn đất ngay tại chỗ. Sau khi khôi phục đến một trạng thái nhất định, lo lắng đêm dài lắm mộng. Phương Nguyên liền nhảy lên lưng con nhện, bắt đầu điều khiển nó tiến lên. Mặc dù nhện thiên lý địa lan chỉ khôi phục được một phần, nhưng chung quy cũng là cổ ngũ chuyển, ba cặp chân thay phiên nhau di chuyển, tốc độ rất nhanh. Sau khi thạch kén bị phá vỡ, sơn động trở nên rõ ràng hơn. Con đường này lúc trước là con đường mà hoa tửu hành giả đã chạy trốn. Người trước trồng cây người sau hái quả. Tiền nhân mở đường hậu nhân đi đường, có thể nói là vô cùng thuận tiện cho Phương Nguyên. Điều duy nhất khiến Phương Nguyên lo lắng chính là, loại cổ trùng dùng làm phương tiện di chuyển, bất luận có hành động gì. Đều tiêu hao chân nguyên của cổ sư. Nhện thiên lý địa lan là cổ ngũ chuyển, chân nguyên tam chuyển căn bản không chống đỡ nổi. Cứ cách một khoảng thời gian, Phương Nguyên đều phải dừng lại, ngồi trên lưng con nhện, vừa thôi động thiên nguyên bảo liên, vừa hấp thu nguyên thạch. Rút ra chân nguyên thiên nhiên. Hai bút cùng vẽ, cộng thêm năng lực hồi phục bản thân của tư chất bính đẳng, tốc độ khôi phục chân nguyên bên trong không khiếu của Phương Nguyên trở nên mạnh mẽ, trước đó không thể so sánh được. Hắn điều khiển nhện thiên lý địa lan tiến lên. Khi dừng lại để khôi phục chân nguyên, gặp phải đất lún. Hắn liền trực tiếp chui qua. Như thế, quá trình tuần hoàn qua lại, Phương Nguyên càng lúc càng rời xa mộ địa huyết hồ, đến gần mặt đất. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều phía chân trời đỏ như lửa. Bạch Ngân băng mặc áo trắng như tuyết đứng trên sườn núi. Ánh nắng chiều tà chiếu vào hai mắt của y, dường như ám chỉ y sẽ phải mất đi sinh mạng. Mặt trời lặng đẹp như vậy, không biết ta còn có thể nhìn thấy được mấy lần. Trong thế giới tuyệt vời này, thứ mà ta biết chỉ như những hạt bụi nhỏ, thật là đáng tiếc. Nhất là chung quanh còn có một số tên khốn chướng mắt đang ầm ĩ. Bạch Ngưng băng hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người bên cạnh một vòng. Cổ Nguyệt và Hùng Gia Trại liên minh, còn hơn trăm cổ sư, tất cả đều tập trung bao vây Bạch Ngưng băng. Bạch Ngưng băng, ngươi hãy chủ động rời khỏi vòng thi đấu này đi, chúng ta sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Không sai, nếu ngươi biết phân biệt tốt xấu, chúng ta cũng không ngại rủ lòng từ bi, tha cho ngươi một con đường sống. Cổ sư Bạch Gia Trại các ngươi đã bị chúng ta làm thịt gần hết. Những người còn lại cũng bị chúng ta ngăn cản. Bạch Ngưng băng, ngươi đừng hy vọng viện binh sẽ đến. Bọn chúng sẽ không đến được đâu. Với bốn người Phương Chính, Hùng Kiêu Mạn, Hùng Lâm, Xích Thành dẫn đầu, đám cổ sư thanh niên ngươi một câu ta một câu, ý đồ tan rã ý chí chiến đấu của Bạch Ngưng băng. Nhưng Bạch Ngưng băng hoàn toàn không để mấy lời này trong lòng. Một đám chuột nhắt lại chạy đến trước mặt con voi gọi bậy, đúng là buồn cười vô cùng. Bạch Ngưng băng cười lạnh, ánh mắt đảo một vòng, toát ra vẻ khinh miệt, đám người các ngươi, chỉ có cổ Nguyệt Phương Nguyên là còn có chút thú vị. Đáng tiếc, hắn còn chưa xuất hiện. Ha ha, các ngươi lên hết đi. Bạch Ngưng băng nói xong, lập tức ngưng ra băng nhận, dùng tay vuốt ve lưỡi đao trong suốt tản ra hàn khí bốn phía. Liếc cũng không thèm liếc chung quanh. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Hừ, dám không để chúng ta vào mắt. Các huynh đệ cùng tiến lên, mỗi người một kích, mười Bạch Ngưng băng cũng phải thịt nát xương tan. Đám cổ sư đánh trống reo hò, nhưng không một ai dám hành động lỗ mãng. Mặc dù Bạch Ngưng băng chỉ có một mình, nhưng khí thế kinh người, khiến mọi người phải sinh lòng khiếp sợ. Mọi người yên tâm đừng vội, đừng nghe Bạch Ngưng băng xúi dục. Chúng ta chưa luyện tập qua, phối hợp sẽ không được ăn ý, một khi ra tay cùng lúc, ngược lại sẽ khiến chúng ta hao tổn nghiêm trọng. Để y chiếm được tiện nghi. Hùng Lâm quát lớn. Vậy chúng ta ai ra tay trước? Xích Thành hỏi. Mặc dù liên thủ với Hùng Gia Trại chống lại Bạch Gia Trại, nhưng liên minh này cũng không thân thiết. Ai động thủ trước, Nguy hiểm sẽ càng lớn, mà ra tay trước rồi, cũng phải phòng bị một bên khác chiếm tiện nghi. Không sao, để ta trước cho. Bạch Ngưng Băng, nói thật, ta đã muốn chiếu cố ngươi từ sớm rồi. Hùng Kiêu Mạn khoanh tay bước ra phía trước. Ả ta huyết sáo một tràng, tiếng huyết sáo vừa dứt, một đàn thú từ đằng xa lao đến. Trong rừng cây bóng đen trùng điệp là hơn 200 con gấu đen. Con gấu đen dẫn đầu hình thể gấp đôi đồng loại. Là gấu đen đẳng cấp Bách Thú Vương. Lang triều vừa nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Hùng Kiêu Mạn nhờ vậy mà tấn thăng tam chuyển. Ngự Hùng Cổ cũng lên đến tam chuyển, trở thành Bách Thú Vương khống chế loài gấu. Đây chính là át chủ bài của Hùng Kiêu Mạn. Đại tỷ uy vũ. Trời ơi, không nghĩ đến lại có nhiều gấu như vậy. Có những con gấu này, cộng thêm hơn 100 người chúng ta. Ha ha, lần này Bạch Ngưng Băng chết chắc rồi. Đám cổ sư Hùng gia trại hưng phấn không thôi, còn ánh mắt của cổ nguyệt nhất tộc lại phức tạp hơn nhiều. Sau khi Hùng Lực chết, Hùng Kiêu Mạn trở thành đệ nhất nhân tài của Hùng gia trại. Trái lại, cổ nguyệt nhất tộc, sau khi Thanh Thư chết, Mạc Trần cũng chết luôn. Mặc dù Phương Nguyên thăng lên tam chuyển, nhưng tư chất của hắn chỉ là bính đẳng, khó mà ký thác kỳ vọng. Cũng may nhà chúng ta còn có cổ nguyệt phương chính tư chất giáp đẳng. Rất nhiều cổ sư nhìn về phía phương chính. Nghĩ như vậy, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Nhất là lần này ba nhà tỷ võ, phương chính dường như ngày càng trở nên thành thục, thế công lăng lệ, rất nhiều cổ sư bạch gia trại chết trong tay của y. Biểu hiện của phương chính như thế, khiến rất nhiều tộc nhân cảm thấy vui mừng không thôi. Đây mới là biểu hiện của một thiên tài giáp đẳng. Đại cục đã định. Cho dù là tam chuyển đỉnh phong, lại có tài, cũng không phải là đối thủ của hơn 100 người. Thanh Thư đại nhân, lần này hãy để ta báo thù cho ngài. Sau này, nếu ca ca xuất hiện. Ánh mắt Phương Chính nhìn thẳng vào Bạch Ngưng Băng, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Chỉ là một con Bách Thú Vương thôi mà, ba cái trò xiết nhàm chán. Nhìn bầy gấu xông về phía mình, Bạch Ngưng Băng vẫn ung dung, lại còn ngáp một cái. Toàn thân của y tản ra hàn khí màu trắng. Phách thể Bắc Minh Băng sắp không chịu nổi rồi sao? Bạch Ngưng Băng cảm thấy đại nạn đã đến, cơ thể của y đã đạt đến một sự cực hạn nào đó. Không bao lâu nữa, y sẽ chết. Thậm chí, bây giờ y đã có cảm giác muốn sụp đổ, huyết nhục toàn thân đang có xu hướng chuyển thành băng xương. Nhưng dù vậy, Bạch Ngưng Băng vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt trầm ngưng nhìn trời chiều một lần, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng đàn gấu đang vọt đến. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ rủ lòng từ bi thành toàn cho các ngươi. Có lẽ nó sẽ tăng thêm phần đặc sắc cho tính mạng của ta. Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cách đó không xa, tộc trưởng ba nhà và một đám cổ sư đứng im, chẳng ai lên tiếng.